Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 390. Phá kỷ lục. Tử Tuyệt trong lòng nói ra: Ngươi thế nhưng là Tử gia tư chất cao nhất một vị, tương lai phù hộ mình chức trách lớn sẽ phải nhờ vào ngươi. Tử Tuyệt sở dĩ vội vã như vậy bách muốn Tử Yên đề cao tu vi, thế nhưng là vì Tử gia tương lai dự định nha, nếu không chờ đến tương lai hắn phi thăng thần giới thời điểm cũng không biết. Tâm. Chỉ có Tử gia xuất hiện tân nhiệm tiên tôn, như vậy Tử gia mới có thể thành tựu sống sót xuống dưới. Mặc dù Tử Tuyệt có phương pháp kéo dài mình tấn cấp thần giới thời gian, nhưng là một mực kéo lấy cũng không phải biện pháp. Tử Yên xuất hiện, để Tử Tuyệt nội tâm vui vẻ không thôi, vì này hậu bối nói thật, tư chất so với hắn còn muốn thắng được một bậc. Khi Tử Yên trở thành tiên tôn thời điểm, Tử Tuyệt cũng sẽ đạt được giải thoát, nhưng thời điểm liền có thể toàn lực tấn cấp thần giới, liền xem như Tử gia dạng này uy tín lâu năm thực lực đều là, cũng là không hiểu nhiều nha, chỉ có một ít còn sót lại bản chép tay bên trong mơ hồ ghi chép một chút. Thần giới là một cái cao hơn thứ nguyên không gian, ở trong đó cấp thấp nhất thần nhân đều có thể trong lúc giơ tay nhấc chân diệt đi mấy trăm tên tiên tôn cấp bậc cao thủ, đây tuyệt đối không phải nói cười, thần cùng tiên ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, nơi đó là cường giả nên đi địa phương, khắp nơi dài rằng rạc bên trong dòng sông thời gian Tử gia đám tiền bối đều là nghĩa vô phản cố hướng thần giới phi thăng, cũng không biết đã có bao nhiêu người đạt tới thần giới. Đối với cái này lạ lẫm, cường đại, thần bí địa phương, đám tiền bối theo đuổi địa phương, mỗi lần nghĩ đến đây, Tử Tuyệt trong lòng không khỏi lửa nóng. Tử Tuyệt hiện tại hoàn toàn đem Tử Yên xem như mình người nối nghiệp đến bồi dưỡng, nếu như Tử Yên không chịu thua kém, vạn năm trong vòng, liền có thể thành công tấn cấp tiên tôn. Tử Tuyệt không khỏi nhìn xem mình vị này ưu tú hậu bối, thật lâu nhìn chăm chú. Thánh Long giới, Tiên Nguyên giới, Lăng Thiên Tại đem Tuyết Phong ập sau khi ra ngoài, bồi tiếp cái đó tại Tiên Nguyên giới bên trong chơi đùa vài ngày sau, có bắt đầu cắm đầu khổ tu, mà bị Tạp Khâu Tại nhìn thấy Lăng Thiên thụ thương về sau, phảng phất bị kích thích, cũng là cắm đầu không ngừng ăn cực phẩm tiên tinh. Theo thời gian trôi qua, bị Tạp Khâu khí thế trên người không ngừng gia tăng, thân thể cũng trở nên càng thêm to lớn. Vừa mới bắt đầu Tuyết Phong cái này đáng yêu tiểu huyễn thú, còn không biết chuyện gì xảy ra, không biết mình hai vị ca ca vì sao lại dạng này ra sức tu luyện. Cuối cùng bị Tạp Khâu nói cho hắn biết, có một con đỉnh cấp tiên thú hắc thủy huyền xà lần trước đem lăng trời giáng thành trọng thương, bây giờ muốn cố gắng gia tăng tu vi, miễn cho đến lúc đó, không giúp đỡ được cái gì. Đồng thời bị Tạp Khâu vẫn là điên luyện sơn mạch tiên thú nhiều vô số kể, đại la kim tiên trung kỳ thực lực đơn giản sẽ bị xem như điểm tâm, thực lực cường đại mới là vương đạo. Trải qua bị Tạp Khâu tẩy não, tiểu gia hỏa cũng là ra sức tu luyện, hắn nhưng không có Lăng Thiên cùng bị Tạp Khâu dạng này biến thái, nhưng là dù sao cũng là cao cấp tiên thú, có thể tự hành hấp dẫn chung quanh tiên linh chi khí, đồng thời còn có thể hấp thu trung phẩm tiên tinh năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, mặc dù tốc độ tu luyện không nhanh, nhưng lại là tại ổn định gia tăng. Lăng Thiên tại một cái cực phẩm tiên tinh khoáng mạch bên trên mở ra một cái tính mịch cửa hang, Lăng Thiên liền tại bên trong chỗ sâu nhất so tử quan, không đạt tiên hoàng thể không bỏ qua quyết tâm, hắc thủy huyền xà kinh khủng biến thái thực lực hắn đã thấy được, liền xem như hắn đạt tới tiên quân đỉnh phong cấp độ, muốn thắng qua hắn cũng là khả năng không lớn, chỉ có tiên hoàng chi cảnh mới có thể có nhất đủ nắm chắc đem nó đánh bại. Lăng Thiên điên cuồng vận dụng Âm Dương Hỗn Độn Quyết, không ngừng luyện hóa từng khối cực phẩm tiên tinh, tại Lăng Thiên chung quanh thân thể khắp nơi đều là to lớn cực phẩm tiên tinh, mỗi một cách đều có cối xay kích cỡ tương đương, bên trong ẩn chứa tiên linh chi lực 10 phần khổng lồ, liền xem như dùng tới Âm Dương Hỗn Độn Quyết, cũng là dùng tới một khắc đồng hồ thời gian mới có thể đem dạng này một khối cực phẩm tinh thạch bên trong năng lượng toàn bộ hấp thu xong. Tu luyện vô thời gian quan niệm, Một năm hai năm, đem tại năm thứ 8 thời điểm, Lăng Thiên vị trí trong cửa hang xuất xứ một trận tiếng vang kịch liệt, kinh khủng uy áp không ngừng truyền ra, đem bị Tạp Khâu cùng Tuyết Phong toàn bộ hấp dẫn tới. Tại cách đó không xa quan sát bạch quang lóe ra, bên trong năng lượng ẩn chứa để hai con tiên thú không dám tới gần. Tuyết Phong nói ra, đại ca hiện tại làm sao vậy, vậy mà động tĩnh lớn như vậy. Bị Tạp Khâu kiến thức dù sao nhiều một chút, giải thích nói. Xem ra là tại tấn cấp, không nghĩ tới ngắn ngủi 7 năm thời gian, lại sắp đột phá rồi. Nơi này chấn động kéo dài suốt 6 canh giờ liền hóa thành trầm tĩnh. Tuyết Phong muốn đi vào thời điểm, lại bị Tạp Khâu ngăn cản, nói ra. Hiện tại đại ca còn tại tu luyện, xem ra hắn là nghĩ nhất cổ tác khí trực tiếp đột phá đến tiên hoàng chi cảnh nha, chúng ta đi thôi. Tuyết Phong gật đầu một cái nói ra. Chờ đại ca lần nữa lúc nhìn thấy ta, tu vi của ta sẽ càng thêm cường đại. Bị Tạp Khâu cười nói ra. Nhất định sẽ đến, ngươi bây giờ đã đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi. Tiếp tục cố lên nha. Hiện tại bị Tạp Khâu thực lực đang điên cuồng tu luyện dưới, trước mấy ngày rốt cuộc thành công đến tiên quân cấp bậc, đây cùng nó kia biến thái thôn phệ năng lực là không phân ra. Hai con tiên thú rời đi, trong động khẩu tu luyện Lăng Thiên trên mặt không lo không vui, nhắm mắt tu luyện, không ngừng luyện hóa hấp thu chung quanh đại lượng cực phẩm tiên tinh. Trải qua 7 năm thời gian không ngừng luyện hóa, Lăng Thiên không biết luyện hóa nhiều ít dạng này cực phẩm tiên tinh, nhưng là lấy kinh khủng tu luyện hóa tốc độ, số lượng nhất định vô cùng khổng lồ, tối thiểu chung quanh trong động khẩu đã trở nên vô cùng to lớn. Phương viên mấy ngàn mét phạm vi bên trong lộ ra vô cùng trống trải, nơi này cực phẩm tiên tinh toàn bộ bị Lăng Thiên toàn bộ luyện hóa. Lại qua 10 năm thời gian, Lăng Thiên vị trí cửa hang có xuất hiện tiếng vang ầm ầm, bên trong phát ra năng lượng ba động khủng bố, so với một lần trước cường đại gấp mấy chục lần không ngừng, bị Tạp Khâu cùng Tuyết Phong lại bắt đầu hoan thiên hỉ địa ở phía xa quan sát Lăng Thiên hang động, bọn hắn cho rằng khi đây hết thảy hóa thành lúc. Tính, Lăng Thiên liền sẽ hiện thân, đối với hiện tại Lăng Thiên có thể thành công tấn cấp tiên hoàng cấp bậc, bọn chúng tự nhiên vui vẻ không thôi. Sau 5 canh giờ, có hóa thành yên lặng, hai con tiên thú đợi nửa thiên đô không có trông thấy Lăng Thiên thân ảnh, không khỏi trong lòng nghi hoặc, dùng thần thức lấy dò xét, nguyên lai lại bắt đầu một vòng mới tu luyện, còn tại không ngừng luyện hóa một khối lớn cực phẩm tiên tinh. Bị Tạp Khâu nói ra. Xem ra ta lại phải đợi, không nghĩ tới đại ca vậy mà lần này còn phải lại làm đột phá nha. Nếu là mang thời điểm thành công tấn cấp tiên hoàng trung kỳ, chính là ngay cả tiến 3 cấp, sẽ phá lần trước ngay cả tiến 2 cấp ghi chép đây. Tuyết Phong không khỏi sùng bái nói ra. Nguyên lai đại ca lợi hại như vậy nha, muốn ta những năm này chỉ là đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ mà thôi. Bị Tạp Khâu nói ra. Ngươi đã rất chăm chỉ, những năm gần đây, ngươi không ngừng tu luyện, nhìn ngươi tu vi không ngừng tăng trưởng, tiếp qua mấy năm thời gian tu luyện, ngươi liền có thể đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Tuyết Phong gật gật đầu nói ra, ân. Hai con đáng yêu tiên thú tại ngoài động ngây người thật lâu, lúc này mới tán đi. Đạt tới tiên hoàng cấp bậc về sau, muốn tại khẩn cấp, độ khó gia tăng không chỉ gấp 10 lần nha. Nếu là Lăng Thiên thiên phú vô song, âm dương hỗn độn quyết vô cùng thần kỳ, cũng là dòng dã qua hơn 50 năm thời gian, Lăng Thiên mới có tấn cấp dấu hiệu, lại qua 10 năm thời gian khắc khổ tu luyện, rốt cuộc nguyên bản một mực bình tĩnh cửa hang có bắt đầu phát sinh rung động dữ dội. Lần này bị Tạp Khâu cùng Tuyết Phong đồng dạng đến đây quan sát. Hiện tại bị Tạp Khâu thực lực đã đạt tới tiên quân trung kỳ, Tuyết Phong đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong cấp độ. Dạng này tốc độ tu luyện đã cực kỳ nhanh chóng. Tiên nguyên giới bên trong tiên linh chi khí nồng đậm, lại thêm đại lượng trung phẩm tiên tinh trợ giúp, Tuyết Phong mặc dù không có Lăng Thiên cùng bị Tạp Khâu thôn phệ tiên tinh kinh khủng năng lượng, nhưng là tốc độ tu luyện so với cái khác tiên thú không phải đạo mạnh lên gấp bao nhiêu lần. Âm ầm, chỉ thấy phía trước một mảng lớn tiên tinh thế nhưng là bại sập, bởi vì Lăng Thiên đã ở đem ở giữa không sai biệt lắm đào rỗng, lần này Lăng Thiên trên thân kinh khủng năng lượng ảnh hưởng dưới, rốt cuộc đạt tới bại sập. Bịch một tiếng, chỉ gặp bên trong bay ra ngoài một đạo hơ tuấn tiêu sái thân ảnh, chính là đã lâu Lăng Thiên. Tại trải qua hơn 70 năm thời gian không ngừng luyện hóa, Lăng Thiên rốt cuộc đạt tới tiên hoàng trung kỳ cảnh giới. Tiên nguyên giới bên trong khổng lồ tiên linh chi lực ngay tại điên cuồng hướng Lăng Thiên tụ tập, dù sao cũng là vừa mới tấn cấp, cần khổng lồ tiên linh chi khí. Dòng giã qua 4 canh giờ thời gian quay chung quanh tại bên người tiên linh chi khí mới tính tiêu tán, Lăng Thiên không khỏi thư sướng phá lên cười, một hơi tấn cấp cấp 3 đã coi như là mình tối cao ghi chép. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 391. Tái chiến Hắc Thủy Huyền. Lăng Thiên mặc dù phi thường khát vọng thực lực cường đại, cũng là cũng biết đạo lý dục tốt thì bất đạt, hiện tại hắn đã đạt tới tiên hoàng sơ kỳ thực lực, đồng thời âm dương hỗn độn quyết, âm dương hỗn độn thể cùng đan huyền hỏa đều có rất lớn đề cao, nhưng là muốn đột phá là không thể nào, còn cần dài thời gian tu luyện mới được. Chờ Lăng Thiên tâm tình sau khi phát tiết xong, rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Phát hiện dưới người mình hai cái tiên thú đang xem lấy hắn, không khỏi cười một tiếng, thân hình lóe lên. Lăng Thiên đi vào bị tạp khâu cùng Tuyết Phong trước người thời điểm nói ra. Không nghĩ tới đây vừa tu luyện chính là hơn 70 năm thời gian trôi qua thật nhanh, hả? Tu vi của các ngươi vậy mà lên cao nhanh như vậy, không sai, xem ra các ngươi những năm này đều không có lười biếng, đi, chúng ta ăn mừng một phen lại nói. Sau đó Lăng Thiên lấy ra tinh linh tộc rượu ngon cùng hai cái tiên thú cùng một chỗ thịt nướng ăn được không tự tại. Cơm nước no nê về sau, bị tạp khâu nhìn xem Lăng Thiên hỏi. Ngươi muốn đi tìm Hắc Thủy Huyền xà tính sổ sách sao? Lăng Thiên cười cười nói ra. Đương nhiên, lần trước lần hắn nhưng là đem ta tu luyện rất thảm đó, lần này ta nhất định sẽ đưa nó đánh cho ngay cả cái đó mẹ cũng không nhận ra hắn. Đến lúc đó, các ngươi chỉ cần ở bên cạnh nhìn xem là được rồi. Ngày mai chúng ta liền lên đường đi. Lăng Thiên trải qua những năm gần đây chẳng những tu luyện, nói thật tu luyện vô cùng buồn tẻ. Hiện tại Lăng Thiên hướng thư giãn một tí, ngon lành là ngủ một giấc, sau đó tại hướng Hắc Thủy Huyền xà khiêu chiến. Một ngày này, Hắc Thủy Hồ hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, mà lên chỗ sâu Hắc Thủy Huyền xà đang lúc bế quan tu luyện. Hắn đã ở chỗ này tu luyện 70 năm thời gian, mặc dù tu vi có chỗ tăng lên, nhưng là khoảng cách đột phá tiên hoàng cấp độ còn muốn đi rất xa đường đó. Hôm nay không biết vì cái gì, tâm cảnh của mình luôn bình tĩnh không được, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này đột nhiên cảm nhận được ba cỗ năng lượng ngay tại hướng bên này bay tới. Trong đó một cỗ khí thế để Hắc Thủy Huyền xà cảm giác được vô cùng quen thuộc, tinh tế tưởng tượng. Rốt cuộc biết người đến người nào, không khỏi trong lòng hiện ra khổng lồ sát ý, to lớn thân ảnh không khỏi huy động lên, nguyên bản bình tĩnh Hắc Thủy Hồ, nhấc lên trận trận sóng lớn. Lăng Thiên đã ở chỉ phát giác Hắc Thủy Hà động tĩnh, biết mình tung tích đã bị phát hiện, cho nên tại 20 dặm bên ngoài liền cùng bị tạp khâu Tuyết Phong tách ra, để bọn chúng ở phía xa quan chiến, một mình bay đến Hắc Thủy Hồ bên trên, không khỏi quát. Ra đi, biết ngươi đã đợi đã không kịp. Bịch một tiếng, một đầu đen như mực Hắc Thủy Huyền xà vọt ra khỏi mặt nước, con mắt thật to, hàn khí bốn phía, lạnh giọng nói ra. Lần trước, để ngươi chạy, lần này đã muốn để tính mạng của ngươi lưu lại. Lăng Thiên cười nói ra. Lấy ngươi bây giờ tu vi chỉ sợ không có thực lực này. Hắc Thủy Huyền xà con mắt không khỏi ngưng tụ cường đại thần thức quan sát của mình một chút. Lăng Thiên tu vi cuối cùng không khỏi mở miệng nói ra. Nguyên lai ngươi đã đến hiểm trở đỉnh phong, so với là 10 năm trước dòng giã tăng lên một cái cấp độ, thật là khiến ta cảm thấy kinh ngạc. Cho dù là dạng này, ngươi muốn thắng qua ta quả thực là người si nói mộng, cho dù thực lực của ngươi tăng lên một cái cấp độ, nhưng là muốn đánh chết ngươi không phải là không được. Hắc Thủy Huyền xà thế nhưng là có mình tuyệt sát kỹ, tự tin có thể đem Lăng Thiên chém giết. Lăng Thiên sắc mặt bình tĩnh, nói ra. Nếu như, ngươi cuối cùng đều không thể sinh ta đây. giữa chúng ta không bằng đánh cược, thế nào, ngươi nếu bị thua, sau này đi theo ta, không được có hai lòng. Nhìn thấy Hắc Thủy Huyền Xà con mắt tràn ngập sát ý, Lăng Thiên lại tiếp lấy nói ra. Nếu như ta thua, cái mạng này chính là của ngươi, đồng thời cộng thêm 1000 mai, lục phẩm tiên hoàng đan, nhưng thời điểm muốn đột phá tiên hoàng chi cảnh cũng không phải việc khó gì đi thế nào. Hắc Thủy Huyền Xà không cưỡng nổi đắc ý động, nói ra. Ta làm sao biết ngươi có hay không 1000 mai, lục phẩm tiên hoàng đan, đâu? Lăng Thiên cười cười nói ra. Kỳ thật ta là một vị luyện đan sư, có thể luyện chế ra đại lượng lục phẩm đan dược, chỉ với ta mà nói cũng không phải việc khó gì. Nói xong hơi suy nghĩ, không trung phát hiện suốt hơn 1000 mai tản ra kinh khủng năng lượng đan dược bốn phía, Hắc Thủy Huyền Xà con mắt không khỏi lộ ra vẻ tham lam, nói ra. Tốt, ta liền cùng ngươi cược. Lăng Thiên đem nhưng muốn thu lên, nói ra. Ngươi cũng không nên hối hận nha. Hắc Thủy Huyền Xà nói ra. Tiên thú có tôn nghiêm của mình, mà ta thân là đỉnh cấp tiên thú, há lại sẽ thất tín với người, bớt nói nhiều lời, bắt đầu đi. Bảo hoàn toàn thân tản ra khí thế kinh khủng, tiên quân đỉnh phong khí áp thế nhưng là phi thường khủng bố. Lăng Thiên cảm nhận được Hắc Thủy Huyền Xà những năm này không thấy tu vi lại tăng lên không ít, biết cách đó những năm gần đây, thế nhưng là không có bất tài. Lăng Thiên đem mình tiên quân đỉnh phong khí áp tán phát ra cùng Hắc Thủy Huyền Xà xa xa tương đối, hai cỗ kinh khủng khí áp trên không trung bắt đầu giao phong kịch liệt. Bành bành bành, liên tiếp tiếng vang trầm nặng truyền đến, hai người hiện tại thế nhưng là không có nhàn rỗi. Không ngừng điều động lấy trong thân thể khổng lồ tiên linh chi lực. Lăng Thiên đem tử nguyệt đem ra, không ngừng đem khổng lồ tiên linh chi lực rót vào trên thân đao. Trải qua lần trước đại chiến biết Hắc Thủy Huyền Xà phòng ngự năng lượng thật sự là kinh khủng, không có năng lượng khổng lồ là không cách nào tổn thương bản thể hiện tại tử nguyệt. Trên thân đao trong lúc nhất thời quang mang đại thịnh, ong ong ong từng đợt đao minh âm thanh truyền ra. Lăng Thiên cảm nhận được tử nguyệt đao linh bắt đầu vui mừng lên, không khỏi nói ra. Xem ra trận này đã lâu đại chiến, ngay cả ngươi cũng hưng phấn lên. Rốt cuộc Lăng Thiên tụ tập chơi năng lượng về sau, bảo giống một tiếng. Vạn đao tịch diệt. Chỉ gặp Lăng Thiên đem trên tay tử nguyệt đao quét ngang, vô số đạo kinh khủng khổng lồ đao khí không ngừng hướng Hắc Thủy Huyền Xà công quá khứ. Mà Hắc Thủy Huyền Xà trên thân bao trùm lấy nồng hậu dày đặc năng lượng màu đen, mười phần kinh khủng chanh chanh chanh, liên tiếp tiếng vang từng đạo ẩn chứa năng lượng khổng lồ đao khí, không ngừng hướng to lớn thân hình chém tới. Mặc dù đao khí số lượng phi thường phong phú, nhưng là chỉ là để Hắc Thủy Huyền Xà thụ chút rất nhỏ thương thế. Lăng Thiên quát, ngưng! Chỉ gặp Lăng Thiên đem tử nguyệt đao giơ lên cao cao, ở phía xa không gian bên trong đao khí không ngừng tụ tập cùng một chỗ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng một đạo dài 500 trượng, 50 trượng thô to lớn đao khí tạo thành tản ra khí thế kinh người. Mà lại, Lăng Thiên còn đem trong cơ thể mình tiên linh chi lực không ngừng điều động, chỉ gặp đao khí bên trên uy áp càng ngày càng kinh khủng. Bất luận cái gì tuyệt chiêu tại kinh khủng năng lượng hạ thi triển mới có thể đem nó uy lực phát huy vô cùng tinh tế. Lăng Thiên hiện tại trong vòng ẩm chứa năng lượng đã phi thường khổng lồ, so với Hắc Thủy Huyền Xà không biết khổng lồ gấp bao nhiêu lần. Mặc dù ẩm giấu thực lực, không có toàn lực xuất thủ, nhưng là riêng là đây kinh thiên địa khóc quái thần kinh khủng đao khí, liền xem như Hắc Thủy Huyền Xà cũng là thận trọng không thôi. Không ngừng điều động lấy trong cơ thể mình năng lượng, chỉ gặp đại lượng mặt màu đen đâu cái lượng không ngừng từ Hắc Thủy Huyền Xà thân thể to lớn hiện ra tới. Rốt cục, Hắc Thủy Huyền Xà lạnh lùng nhìn Lăng Thiên bảo âm thanh quát. Hắc Huyền xuyên kích pháo. Chỉ gặp một đạo so với một lần trước cường đại không chỉ gấp 10 lần năng lượng to lớn chủ cấp tốc hướng Lăng Thiên bay tới. Lăng Thiên cũng đem trên tay tử nguyệt đao hung hăng bổ xuống to lớn đao khí, mang theo khí thế không thể địch nổi, hướng mặt năng lượng màu đen trụ tiến lên đón, bành ồ ồ, hai cỗ năng lượng kinh khủng rốt cuộc đụng vào nhau. Không có cái gì lo lắng cường hoành năng lượng đem chung quanh không gian đánh nát, năng lượng kinh khủng sóng không ngừng truyền ra, Hắc Thủy Huyền Xà cảm nhận được Lăng Thiên cường đại, biết mình trong lúc nhất thời còn không làm gì được đối phương, đột nhiên linh quang trở lên, chỉ gặp Hắc Thủy Hồ bên trong, nhấc lên một đạo sóng lớn, một cái cự đại tráng kiện cách đuôi nhanh chóng hướng Lăng Thiên quét ngang đi, ẩn chứa khổng lồ lực đạo, năng lượng phần đuôi, nếu như bị đánh trúng, liền xem như Lăng Thiên tu vi cao thâm, cũng đủ hắn uống một bình. Hắc Thủy Huyền Xà con mắt không khỏi phát sáng lên, gia tăng lực đạo, thế tất làm cho đối phương thoát thân không ra. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 392. Sửa chữa đỉnh cấp. Về phần Hắc Thủy Huyền Xà ý nghĩ, tự nhiên là lừa không được Lăng Thiên con mắt, không khỏi đem trong đan điền ba viên âm dương hỗn độn châu điều động, khổng lồ kinh khủng âm dương hỗn độn nguyên khí chen chúc mà xuất, hai ngày quát. Hỗn độn huyền vũ khải giáp. Chỉ gặp một con mấy trăm trượng bạch to lớn huyền vũ chân thân hiện hiện ra, có âm dương hỗn độn nguyên khí không ngừng rót vào dưới, tản ra kinh khủng uy áp. Một chiêu này không lên một lần lập tức cường đại mấy chục lần. Bịch một tiếng vang ầm ầm, Hắc Thủy Huyền Xà thẳng đứng hữu lực cái đuôi lớn hung hăng đụng vào, Lăng Thiên bên ngoài cơ thể lồng năng lượng phía trên ẩn chứa kinh khủng lực đạo, để hỗn độn huyền vũ áo giáp chấn động không thôi, Lăng Thiên sắc mặt khẽ biến, lại thêm đến một thành nguyên khí rót vào, chung quanh thân thể hỗn độn huyền vũ áo giáp chậm rãi ổn định lại. Nhìn thấy mình xuất kỳ bất ý tiến công lại bị cản lại, Hắc Thủy Huyền Xà không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói ra. Nguyên lai ngươi cách này phòng ngự lập tức vậy mà trở nên kinh người như vậy, thật sự là vượt quá dự liệu của ta nha. Hắc Thủy Huyền Xà đem cái đuôi của mình thu vào, đã không dùng, cũng không cần uổng phí hết khí lực. Lăng Thiên nói ra. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ hiểu rõ đến giữa chúng ta chênh lệch. Hắc Thủy Huyền Xà lạnh giọng nói ra. Thật sao? Ta rửa mắt mà đợi. Nói xong thân thể to lớn không khỏi vặn vẹo lên, đồng thời càng ngày càng nhiều mặt năng lượng màu đen không ngừng mà hướng bên ngoài cơ thể cuồn cuộn, mà những năng lượng này cuối cùng nhận Hắc Thủy Huyền Xà thu hút, không ngừng tụ tập cùng một chỗ, cuối cùng những năng lượng này toàn bộ bị miệng hấp thu. Hắc Huyền Xuyên Kích Pháo uy lực lập tức gia tăng tận gấp 20 lần, trở nên càng thêm cường đại. Hiện tại Hắc Thủy Huyền Xà không thèm đếm xỉa, thân thể nó bên trong còn tại không ngừng nổi lên mình cường đại nhất một chiêu. Hắn chuẩn bị dùng một chiêu kia đến giải quyết trước mắt tiên nhân. Đối với mình áp chủ bài, Hắc Thủy Huyền Xà tràn ngập lòng tin. Lăng Thiên tạm thời không có phát hiện Hắc Thủy Huyền Xà vụng trộm tiểu động tác, tăng lớn tiên linh chi lực. Để trong tay cử hình đao khí không ngừng hướng Hắc Thủy Huyền Xà ép đi. Lăng Thiên nếu như vừa lên đến liền dùng tới mình tiên hoàng trung kỳ thực lực, hiện tại liền đã giải quyết Hắc Thủy Huyền Xà. Nhưng là lần trước tổn thương, Lăng Thiên thế nhưng là nhớ kỹ, cho nên hắn dự định hảo hảo giáo huấn một chút lãnh ngạo Hắc Thủy Huyền Xà. Lăng Thiên không khỏi lại điều động âm dương hỗn độn nguyên khí cùng khổng lồ tiên linh chi lực. Không ngừng rót vào trên thân đao, chỉ gặp Hắc Thủy Huyền Xà phát ra tới Hắc Huyền Xuyên Kích Pháo liên tục lùi về phía sau, cho dù là Hắc Thủy Huyền Xà muốn cải biến tình hình, không ngừng điều động mình năng lượng khổng lồ. Ầm ầm, so trước kia to lớn hơn năng lượng giao phong tạo thành, liền xem như Lăng Thiên không cần toàn lực xuất thủ, cuối cùng yêu nguyên chiếm hết phía trên. Hắc Thủy Huyền Xà công kích bị một mực chế trụ, không biết qua bao lâu. Hai cỗ năng lượng cuối cùng bạo liệt, hóa thành một đạo năng lượng kinh khủng sóng hướng chung quanh tông tới, Hắc Thủy Huyền Xà thân thể to lớn lập tức bị đánh bay, trái lại Lăng Thiên lại một chút việc đều không có, chỉ là quần áo trên người bị quét, cũng không nhận được mảy may thương thế. Nhìn xem bị đánh bay Hắc Thủy Huyền Xà, Lăng Thiên cũng không có xuất kích. Rốt cục Hắc Thủy Huyền Xà to lớn thân ảnh dòng dã bị đánh bay 500 trượng, trong khi đem thân ảnh ổn định lại thời điểm, nhìn xem không nhúc nhích tí nào Lăng Thiên, trong lòng không khỏi kinh hãi, hắn hiện tại đã phát hiện không đúng, liền xem như tiên quân đỉnh phong cấp bậc thực lực, vừa rồi năng lượng cử bảo sao mà kinh khủng, hắn vậy mà không có nhận mảy may ba động, như vậy, Hắc Thủy Huyền Xà không khỏi nghĩ đến đối phương đã đạt đến tiên hoàng cấp bậc. Nhưng là sao lại có thể như thế đây, ngắn ngủi hơn 70 năm thời gian, đối phương có thể đến tiên quân đỉnh phong đã để hắn phi thường kinh ngạc, nếu là đạt tới tiên hoàng cấp bậc, như thế cũng quá kinh thế hãi tục, mặc dù hắc thủy huyền xà không thể tin được, nhưng là trước mắt Lăng Thiên bày ra thực lực kinh khủng, liền xem như hắn cũng là âm thầm khiếp sợ. Không khỏi mở miệng nói ra, ngươi bây giờ đến cùng cảnh giới gì? Vừa rồi năng lượng bạo tạc khổng lồ như vậy, ngươi liền xem như tiên quân đỉnh phong cũng không biết một chút việc đều không có. Lăng Thiên cười cười nói ra, ta thực lực gì? Ngươi dùng con mắt nhìn chẳng phải sẽ biết. Nói xong Lăng Thiên khí thế trên người không ngừng kéo lên, hắc thủy huyền xà con mắt thật to từ lúc mới bắt đầu ngưng trọng, biến thành chấn kinh. Nguyên lai rất nhanh Lăng Thiên thực lực liền đã đạt tới tiên hoàng sơ kỳ, nhưng là dâng lên khí thế đây cũng không có dừng lại, còn tại không ngừng trèo cao, rốt cuộc đến đông đủ đến tiên hoàng trung kỳ thời điểm, dâng lên khí thế mới chậm rãi dừng lại. Cuối cùng hắc thủy huyền xà không khỏi cà lăm nói ra, ngươi đã đạt tới tiên hoàng trung kỳ rồi. Sao lại có thể như thế đây? Lúc này mới bao lâu nha? Dạng này tốc độ tu luyện cũng quá kinh thế hãi tục, vậy mà tại ngắn ngủi 70 mấy năm thời gian liền luôn phiên tấn cấp, từ lúc đầu tiên quân hậu kỳ đến hiện tại tiên hoàng trung kỳ, hắn là thế nào làm được? Hắc thủy huyền xà không khỏi suy đoán lung tung. Lăng Thiên cười cười, nói ra, biết ngươi không tin, nhưng là sự thật xác thực như thế. Không muốn mang ngươi thân là đỉnh cấp tiên thú, năng lực chịu đựng dạng này chênh lệch tốt, chúng ta tiếp tục kinh đi so qua, lần trước ngươi thế nhưng là đem ta sửa chữa rất thảm đó, hắc hắc hắc. Trông thấy Lăng Thiên trong mắt không có hảo ý ánh mắt, liền xem như hắc thủy huyền xà cũng không khỏi đến sợ hãi, mình coi như là đỉnh cấp tiên thú, hiện thực dù sao cũng là tiên quân đỉnh phong, nói tới thực lực có thể so với tiên hoàng cấp bậc. Nhưng là dù sao không phải tiên hoàng nha, lại thế nào khả năng đánh thắng được Lăng Thiên đó, không khỏi sáng suốt nói ra. Ta nhận thua, ta không đánh. Lăng Thiên mỉm cười nói ra. Trong chuyện này chờ ta đánh xong ngươi đang nói, lần trước vậy mà đem ta gấu không mách đánh xuyên, ta nói qua lần nữa lúc gặp mặt, nhất định đánh cho ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Hôm nay cuối cùng đã tới thực hiện lời hứa thời điểm, bùn đen thu tiếp chiêu đi. Nói xong hai tay vung tay, ẩn chứa tiên hoàng trung kỳ kinh khủng năng lượng không ngừng tụ tập. Bành bành bành, trong lúc nhất thời, hắc thủy huyền xà thân thể to lớn bị Lăng Thiên thiết quyền không biết công kích bao nhiêu lần. Năng lượng kinh khủng, liền xem như hắc thủy huyền xà phòng ngự năng lượng kinh khủng, nhưng là cũng là ngăn không được nha, trải qua một canh giờ không ngừng sửa chữa. Hiện tại đã vết thương chằng chịt, mặc dù cách đó muốn phản kích, tiếc là không làm gì được Lăng Thiên, tốc độ thật sự là quá nhanh, không ngừng xuất hiện tại thân thể của hắn từng cái góc độ ra tay độc ác, liền xem như cách đó đem toàn thân mình năng lượng làm phòng ngự, kết quả sau cùng không có tác dụng gì, yêu nguyên bị khủng bố nắm đấm đánh bay. Hôm nay là hắc thủy huyền xà nhất hắc ám thời gian, trước kia hoành hành bá đạo đã quen. Hiện tại gặp trước mắt cái này khác loại, ngắn ngủi hơn 70 năm thời gian, thực lực không ngừng tấn cấp, đã không phải là hắn có thể đối kháng. Rốt cuộc Lăng Thiên tại đánh dòng giã sau 3 canh giờ, mới tâm tình thư sướng ngừng tay, nói ra. Tốt, hôm nay liền đến nơi này, coi như là tiện nghi ngươi. Hiện tại hắc thủy huyền xà đã bị đánh rất sâu là tổn thương, hiện tại toàn thân cao thấp đã không có chơi tốt, nghe được Lăng Thiên về sau. Hắc thủy huyền xà rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hắn phi thường may mắn mình còn có thể sống sót, không khỏi mọc ra miệng lớn, thở hổn hển. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 393. Nơi xa quan chiến bị Tạp Khâu cùng Tuyết Phong nhìn thấy chiến đấu cứ như vậy kết thúc, không khỏi bay tới, bị Tạp Khâu không khỏi hưng phấn địa nói ra. Nguyên lai ngươi nói đều là thật, quả nhiên cái đó đánh rất thảm. Trông thấy hắc thủy huyền xà toàn thân là tổn thương, chật vật không thôi, bị Tạp Khâu tâm tình tốt không vui, bởi vì lần trước cái đó thế nhưng là trông thấy Lăng Thiên trên ngực dọa người vết thương, đối với hắc thủy huyền xà chật vật như vậy, tự nhiên là cao hứng không dứt. Lăng Thiên cười nói với hắc thủy huyền xà. Ngươi bây giờ đã là người hầu của ta, nếu không, ta cũng sẽ không như vậy lưu thủ. Hắc thủy huyền xà nói ra. Ăn, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, không nghĩ tới ngươi dạng này biến thái, vậy mà ngắn như vậy thời gian, liên phá cấp 3, làm ngươi tùy tùng, cũng không uổng công. Nói xong chỉ gặp trên thân không khỏi hắc khí phóng đại, sau đó biến thành tráng hán dáng vẻ, chỉ bất quá bây giờ trên mặt xanh một miếng, tử một khối, hai con mắt toàn bộ treo mắt quầng thâm được không buồn cười. Lăng Thiên bị Tạp Khâu cùng Tuyết Phong không thể nín được cười. Hắc thủy huyền xà cũng là không có cách nào, vội vàng vận dụng mình khổng lồ tiên linh chi lực bắt đầu chữa thương, Lăng Thiên xuất thủ rất có phân tấp, cũng không có ra tay độc ác. Hắc thủy huyền xà đang hấp thu đại lượng tiên linh chi lực về sau, mặt ngoài đã gần như khỏi hẳn, chỉ là hai cái mắt quầng thâm lại là làm sao cũng tiêu trừ không được, dòng dã qua một canh giờ, nhìn thấy vẫn là không có hiệu quả, không khỏi nghi hoặc mà hỏi thăm. Vậy đây là làm sao về sự tình, vành mắt ta bị khổng lồ tiên linh chi lực trị liệu, vì cái gì một chút tác dụng cũng không có chứ? Lăng Thiên cười nói ra. Ngươi hai cái vành mắt là ta dùng đặc thù thủ pháp lưu lại, cảm thấy rất đẹp mắt. Bảo ngươi trong mắt sát khí quá thịnh, giữ lại cái đó, bây giờ nhìn ngươi khắc thạch thuận mắt nhiều, các ngươi nói có đúng hay không? Bị Tạp Khâu trong mắt mỉm cười nói ra. Là thật đẹp mắt. Tuyết Phong không nói gì thêm, ở một bên nở nụ cười. Hắc thủy huyền xà trên trán không khỏi lướt qua một đạo hắc khí, trong lòng hắn bây giờ đều nhanh muốn chọc giận nổ, đẹp mắt cái rắm, ngốc đến nhà, nhưng là mình tiên linh chi lực rõ ràng một chút tác dụng đều không dậy nổi, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên, hiện tại cũng chỉ có hắn có biện pháp, không khỏi vẻ mặt đau khổ nói ra. Cái kia không biết vị này tiên hoàng các hạ tôn tính đại danh cũng tốt để cho ta biết mình là thua ở trên tay người nào. Lăng Thiên nói ra. Đạm đài Lăng Thiên. Hắc thủy huyền xà vội vàng nói. Hoa quả nhiên là tên rất hay, nghe thấy danh tự liền biết không phải bình thường tiên nhân, lăng phách thiên hạ nha. Bất quá, ta còn nói trở về, ta hai cái vành mắt có hay không có thể chữa khỏi đây. Hai mắt chờ mong nhìn xem Lăng Thiên, nghĩ hắn đường đường đỉnh cấp tiên thú hắc thủy huyền xà, sau này lại muốn nhìn chằm chằm hai cái mắt quầng thâm đi bên ngoài sông sáo, còn không bằng chết đi coi như xong. Lăng Thiên cười nói ra. Ngươi dạng này lấy lòng ta, còn không phải muốn đem ngươi hai cái mắt quầng thâm khứ trừ rơi, đã ngươi không thích lời nói, ta liền không cường nhân chỗ khó khăn. Đứng vững không nên động. Chỉ gặp hai đạo âm dương hỗn độn nguyên khí hình thành chỉ kình, nhanh chóng hướng hắc thủy huyền xà trong mắt bay đi, cũng không có cái gì tiếng vang, hai cỗ chỉ kình trực tiếp xâm nhập vào con mắt chung quanh, hắc thủy huyền xà chỉ cảm thấy hai cỗ rất thoải mái năng lượng không ngừng trị liệu mình mắt quầng thâm, chỉ chốc lát thời gian, rốt cuộc khôi phục bình thường. Lăng Thiên nói ra, đã tốt, đối ngươi tên là gì? Cũng không thể một mực gọi ngươi hắc thủy huyền xà đi. Hắc thủy huyền xà trầm tư một chút nói ra. Liền gọi ta hắc huyền tốt, ngươi có tính toán gì? Lăng Thiên nói ra. Đương nhiên là tiếp tục tu luyện bằng vào ta hiện tại tiên hoàng trung kỳ thực lực. Mặc dù nói đã không thấp, nhưng là tại toàn bộ tiên giới thật sự mà nói là không đáng chú ý đến, còn chưa đạt tới tiên đế cấp bậc. Ta đều không mặt mũi ra ngoài hỗn, chớ đừng nói chi là xông một mảnh thiên hạ của mình. Hắc thủy huyền xà nói ra. Lấy ngươi biến thái thiên phú, muốn đến tiên đế cấp bậc, không khó lắm đi, vượt qua cái hơn ngàn năm thời gian, còn kém không nhiều có thể đến. Lăng Thiên nói ra. Với ta mà nói thời gian vẫn là quá dài, chờ ta xông ra một mảnh bầu trời hạ thời điểm, ta liền sẽ đến hạ giới đi một chuyến. Chúc tiên thú không khỏi nhìn xem Lăng Thiên, nhưng là thấy hắn cũng không có giải thích, cũng không có hỏi tới. Bị Tạp Khâu hỏi. Ca ca, chúng ta muốn đi trước ngũ trọng thiên sao? Hắc Huyền không khỏi thần sắc siết chặt, hắn nhưng là thẳng đến tại ngũ trọng thiên thanh một màu tiên quân cấp bậc tiên thú, nơi đó có không ít đỉnh cấp tiên thú so với hắn đều không chút thua kém đây. Lăng Thiên cười nói ra. Sai, chúng ta đi tầng thứ 6, nơi đó có 4 thành đều là tiên hoàng cấp bậc tiên thú, đang muốn tìm bọn hắn luyện tay một chút đây. Chỉ có không ngừng tôi luyện tu vi cảnh giới mới có thể không ngừng đề cao, hiện tại ta vừa mới tấn cấp đến tiên hoàng trung kỳ, chính là cần hảo hảo địa tôi luyện một phen. Hắc Huyền, ngươi có tính toán gì, là cùng ta đi, vẫn là đến lúc đó chờ chúng ta trở về ngày lại tới tìm ngươi. Hắc Huyền nói ra. Như là đã là ngươi người hầu, đương nhiên là đi theo, Hắc Thủy Hồ ta đã ở nhiều năm như vậy, nói thật cũng là ngốc ngán, càng ngươi xông xáo, nói không chừng tu vi của ta sẽ rất tiến nhanh vào đến tiên hoàng cấp độ đây. Lăng Thiên cười cười nói ra. Đã dạng này, chúng ta đi thôi. Nói xong mang theo tam trích tiên thú rời đi. Lăng Thiên bản thân liền là cái truyền kỳ người, nếu có. Biết hắn có không đến 100 năm thời gian từ kim tiên sơ kỳ, tu luyện tới hiện tại tiên hoàng trung kỳ, cũng không biết sẽ khiến bao lớn phong ba. Cửu thiên điên luyện sơn mạch, lục trọng thiên, nơi này sinh hoạt tiên thú đều là cao cấp tiên thú, chỉ có cao cấp tiên thú tu vi có thể đến tiên quân tiên hoàng cấp bậc, mà một ngày này tiến lưới cửu trọng thiên vô hình màn sáng xuyên qua 4 đạo thân ảnh, chính là Lăng Thiên một đoàn người. Lúc đầu lấy Tuyết Phong thực lực là không thể truyền tới đến, nhưng là có Lăng Thiên trợ giúp, tự nhiên là không có vấn đề. Lăng Thiên tiến vào lục trọng thiên về sau, không khỏi đem mình cường đại thần thức triển khai, rất nhanh cảm ứng đến, phương viên trong trăm dặm lại có 10 con tu luyện tới tiên hoàng cấp bậc tiên thú, mặc dù là tiên hoàng sơ kỳ, nhưng là luyện tay một chút, vẫn là lựa chọn tốt, không khỏi nói ra. 20 dặm ngoài có lấy một đám sát minh sư, trong đó có 3 cái tiên hoàng sơ kỳ cấp bậc, liền giao cho ta, cái khác liền giao cho Hắc Huyền cùng Bỉ Tạp Khâu. Về phần Tuyết Phong, nơi này thật sự là quá nguy hiểm, ngươi vẫn là trở lại tiên nguyên giới hảo hảo tu luyện đi. Tuyết Phong biết lấy mình Đại La Kim Tiên đỉnh phong cấp độ tu vi, ở chỗ này bất luận cái gì một con ma thú đều có thể đưa nó khi điểm tâm ăn hết, tùy ý thuận theo gật gật đầu. Không nói gì thêm, Lăng Thiên đem Tuyết Phong thu vào Thánh Long giới bên trong, nói ra. Xuất phát. Hắc Huyền đã biết trên người Lăng Thiên ẩn chứa rất nhiều bí mật, đã Lăng Thiên không có, hắn cũng không hỏi, chờ thời cơ chín muồi thời điểm, hắn tự nhiên sẽ biết. Thánh Long giới dù sao vô cùng thần kỳ, hiện tại Lăng Thiên trong lòng đối Hắc Huyền vẫn còn có chút không tín nhiệm. Dù sao mới chung nhau thời gian cũng không dài, khoảng cách 20 dặm không xa, lấy đám người tốc độ, rất nhanh liền chạy tới, vừa vặn trông thấy dưới đáy 13 con uy vũ hùng trắng sát minh sư, thân thể của bọn hắn có hơn 20 tấm dài, cao hơn 10 trượng, vô cùng to lớn, trên người chúng phát ra khí thế kinh khủng, để Bị Tạp Khâu cùng Hắc Thủy Huyền Xà không khỏi thần thái ngưng trọng, duy nhất trên mặt không khỏi biến hóa chính là Lăng Thiên. Lăng Thiên đem ánh mắt của mình vùi đầu vào trong đó tam trích cùng cái khác sát minh sư cường đại gấp đôi to lớn thân ảnh, lúc này ở giữa con kia sát minh sư không khỏi hưng phấn quát. Nguyên lai vẫn còn có một vị tiên nhân nha, ha ha ha, ta nhớ được bên trên một lần ăn cái kia có tiên quân đỉnh phong thực lực tiên nhân đã qua 500 năm thời gian kia thật là mỹ vị nha, hôm nay không nghĩ tới lại một cái mỹ vị tới. Nhị đệ tam đệ chúng ta cùng tiến lên, đem cái này chia ăn chi. Các huyên đệ bên trên, đem mặt khác hai cái cũng không cần buông tha. Tất cả sát minh sư toàn bộ sao động lên, trên thân không ngừng dần hiện ra màu xám khí tức, khổng lồ tiên linh chi lực không ngừng hiện ra đến. Lăng Thiên tâm tình bây giờ thật không tốt, hắn không nghĩ tới mình vậy mà tại sát minh sư trong ánh mắt là mỹ vị tồn tại, Lăng Thiên rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 394. Có mắt không biết thấy. Lăng Thiên lập tức đem trên người mình khí thế lập tức tăng lên tới tiên hoàng chỗ kỳ cấp bậc, có được âm dương hỗn độn quyết hắn liền xem như đối mặt ba cái tiên hoàng sơ kỳ sát minh sư cũng không biết lạc bại. Lăng Thiên cũng không muốn thật sớm liền kết thúc chiến đấu, thật vất vả tìm tới có thể liên tục thủ tiên thú, nhưng không thể cứ như thế mà buông tha nha. Lăng Thiên không ngừng đem trong cơ thể mình khổng lồ tiên linh chi lực điều động, hình thành khí thế mạnh mẽ hướng dưới thân sát minh sư trùm tới. Hiện tại tam trích đến tiên hoàng sát minh sư, không khỏi có chút chấn kinh, vừa rồi trước mắt tiên nhân thực lực mới vẹn vẹn tiên quân đỉnh phong tầng cấp, nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà ẩn giấu thực lực. Hiện tại đã là tiên hoàng sơ kỳ cao thủ, nhưng là ba huynh đệ cũng không có lo lắng, bởi vì mọi người đều biết đồng cấp bên trong tiên thú thời điểm muốn so tiên nhân cường đại hơn nhiều, mà lại bọn chúng là ba đánh một, đây quả thực là thắng dễ dàng cục diện, nhưng là như muốn đánh giết cũng có chút độ khó. Dù sao cũng là tiên hoàng cấp bậc cao thủ, nếu là trước khi chết phản công, liền xem như bọn chúng cũng là không chịu nổi. Tam trích sát minh sư đương nhiên sẽ không buông tha Lăng Thiên, trong mắt bọn hắn đối phương không chỉ có riêng là địch nhân của mình, càng là mỹ vị, đem trên thân khổng lồ uy áp phóng ra, lung lay cùng Lăng Thiên tương đối, tiên hoàng cấp bậc kỳ thật đối bính, vô cùng kinh khủng. Mà lại song phương còn tại không ngừng đem khí thế của mình kéo lên, cuối cùng rốt cuộc giao phong không gian không chịu nổi, cường hoành như vậy năng lượng va chạm, lỗ đen tạo thành. Còn không có kinh đi chân chính giao phong, liền đã hình thành lỗ đen, có thể dự đoán trận chiến đấu này trình độ kịch liệt. Một bên khác, Hắc Huyền cùng bị tạp khâu bị 30 đến tiên quân cấp bậc sát minh sư bao bọc vây quanh, bắt đầu lâm vào khổ chiến. Bất quá dù sao Hắc Huyền là đỉnh cấp tiên thú, toàn lực hạ đã có thể đối kháng tiên hoàng sơ kỳ, cho nên cho dù là sát minh sư số lượng khổng lồ, nhưng là trong lúc nhất thời xác thực không làm gì được hắn. Về phần bị tạp khâu, vậy cũng không cần lo lắng, mặc dù chỉ có tiên quân trung kỳ thực lực, nhưng lại có thể phát ra không kém cỏi tiên quân hậu kỳ năng lượng công kích, mà lại năng lượng giống như dùng không hết, từng cái năng lượng cường đại tựa như là đạn pháo, không ngừng hướng chung quanh sát minh sư công tới, bành bành bành không ngừng đem những này to lớn thân ảnh đánh lui. Nguyên lai bị tạp khâu bởi vì không ngừng thế nhưng là cực phẩm tiên tinh, hơn 70 năm đến cũng không có ngừng, cái đó có thể nhanh như vậy liền đạt tới tiên quân cấp bậc thực lực, cùng cái đó loại này thôn phệ tiên tinh năng lực có như thế lớn quan hệ, nhưng là cực phẩm tiên tinh năng lượng dù sao khổng lồ, cho nên cho dù là bị tạp khâu vô cùng thần bí, trong lúc nhất thời cũng là không cách nào đem thôn phệ tất cả tiên linh chi lực luyện hóa hết, mà bị tạp khâu cực hạn cũng chỉ là luyện hóa 4 thành năng lượng. Hiện tại trong cơ thể của nó còn ẩn chứa 6 thành tiên linh chi lực còn không có luyện hóa. Đối với những này không có luyện hóa năng lượng bị tạp khâu tựa như là dốc vốn tùy tiện phát ra, để một bên Hắc Huyền không khỏi trong lòng thất kinh, không nghĩ tới trước mắt có thể tiên nhân là cái đồ biến thái, mà trước mắt cái này tiểu tiên thú cũng là biến thái. Dạng này không ngừng phát ra từng cái có thể so với tiên quân hậu kỳ thực lực năng lượng cầu, mà lại nhẹ nhàng như vậy tùy ý, liền xem như hắn tiên quân đỉnh phong cấp bậc thực lực cũng là làm không được. Nguyên bản Hắc Huyền trong lòng còn có một chút xíu cái vốn để kiêu ngạo, nhưng là theo cùng Lăng Thiên ngốc thời gian càng dài, trong lòng lưu lại kiêu ngạo cũng liền theo tiêu tán. Thái đả kích người, hắn từ bị tạp khâu trong miệng biết được Lăng Thiên tu luyện thời gian ngắn thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, 100 năm thời gian cũng chưa tới, Lăng Thiên vậy mà đã đạt tới tiên hoàng trung kỳ thực lực. Dạng này Hắc Huyền trong lòng không khỏi muốn tự sát xúc động, không nghĩ tới tự mình tu luyện mấy ngàn năm thời gian, vậy mà cùng chênh lệch xa như vậy. Mà Lăng Thiên cùng tam đại tiên hoàng cấp bậc tiên thú ở giữa đại chiến cũng liền bắt đầu, Lăng Thiên vẫn là rất nhìn thẳng vào trận này quyết chiến, cho nên đem Tử Nguyệt cầm trong tay, rót vào khổng lồ tiên linh chi lực quát. Tam trọng phá cực. Chỉ gặp ba đạo kinh khủng đao khí, mang theo trước nay chưa từng có uy lực kinh khủng cấp tốc hướng sát minh sư công tới. Tam trích sát minh sư tự nhiên nhìn ra Lăng Thiên công kích cường đại, không dám khinh thường, đem mình đã sớm tụ tập xong năng lượng phát ra bên ngoài cơ thể, đồng thời quát. Sát khí thí thần ma. Chỉ gặp ba cỗ màu xám cô đọng năng lượng hướng công tới ba đạo kinh khủng đao khí nghênh đón tiếp lấy. ầm ầm, ba tiếng tiếng vang ầm ầm truyền ra, bên trong phương viên mười dặm nghe được phi thường rõ ràng. Sáu cỗ năng lượng hình thành năng lượng kinh khủng sóng cấp tốc hướng chung quanh tứ tán ra, đem chung quanh đại thổ che trời, hủy một đại biến, đồng thời còn tại không ngừng lan tràn bên trong. Vẹn vẹn mấy phút thời gian, phương viên mấy ngàn trượng bên trong xuất hiện một cái rồng lớn đất trống, trên mặt đất loạn thất bát tao hoành đổ đại lượng nhánh cây, những này không có. Sẽ hiểu, cao thủ so chiêu, không thể chia tay, nếu không thắng bại chỉ là trong nháy mắt sự tình. Lăng Thiên nhìn thấy mình phát ra tới ba đạo cường đại đao khí, vậy mà không có tác dụng gì, không khỏi gật đầu nói ra. Không nghĩ tới các ngươi thật không phải ăn chay, xem ra cần phải thêm chút sức, bài sơn đảo hải. Lăng Thiên vận dụng trong đan điền âm dương hỗn độn châu cùng năng lượng tinh hạch khổng lồ, kinh khủng tiên linh chi lực cùng âm dương hỗn độn nguyên khí không ngừng tại Lăng Thiên trong thân thể tụ tập. Chỉ gặp thân thể không khỏi phát ra càng thêm vinh váo hung hăng uy áp, năng lượng khổng lồ cuối cùng toàn bộ tụ tập tại trên thân đao. Lăng Thiên đem ẩn chứa kinh khủng năng lượng một đao vung ra ngoài, lần này trên thân đao kinh khủng năng lượng tựa như là long dương đại hải mênh mông vô biên, mà lại kéo dài không dứt, nhanh chóng đem tam trích tiên hoàng sơ kỳ sát minh sư bao ở trong đó, kinh khủng công kích không ngừng vang lên, thân thể to lớn tiến công, bành bành bành. Liên tiếp kinh khủng tiếng vang truyền khắp phiến thiên địa này ở giữa. Ba cái tiên hoàng cấp bậc sát minh sư bọn hắn hiện tại trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới đối phương thân là tiên hoàng sơ kỳ cao thủ, vậy mà có thể phát ra khủng bố như vậy tuyệt chiêu, thật sự là quá kinh khủng. Bọn hắn hiện tại toàn lực ứng phó, đem thân thể của mình khổng lồ tiên linh chi lực toàn bộ hiện ra bên ngoài cơ thể, tạo thành một đạo năng lượng kinh khủng áo giáp. Đem Lăng Thiên phát ra tới bài sơn đảo hải, uy lực kinh khủng toàn bộ ngăn tại bên ngoài cơ thể. Mấy cỗ năng lượng kinh khủng giao phong, liền xem như chung quanh không gian lại kết bạn cũng là không chống nổi, tạo thành một cái lỗ đen thật lớn. Qua một khắc đồng hồ thời gian giao phong, đụng một tiếng vang thật lớn, năng lượng to lớn rốt cuộc đem song phương giao chiến mở ra, Lăng Thiên lui về phía sau mấy chục bước. Mà tam trích sát minh sư lại là thối lui ra khỏi xa vài chục trượng, nhưng là lui lại khoảng cách liền có thể nhìn ra giữa song phương chênh lệch. Ở giữa cái kia sát minh sư không khỏi nói ra. Thật sự là có mắt không biết Thái Sơn ép, không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà chiến đến bây giờ còn ẩn giấu đi thực lực, vừa rồi vẫn luôn không có phát hiện, ngươi vì cái gì không toàn lực ứng phó, là xem thường, huyên để chúng ta ba người sao? Lăng Thiên lắc đầu nói ra, không phải kỳ thật thực lực của ta đã đạt tới tiên hoàng trung kỳ, nhưng là thời gian không lâu lắm, ta muốn rèn luyện một chút thực lực của mình, cho nên vậy các ngươi luyện tay một chút, đã các ngươi đã nói như vậy, vậy ta liền toàn lực ứng phó đi, đem các ngươi bị bại tâm phục khẩu phục. Nghe được Lăng Thiên, tam trích đến tiên hoàng sơ kỳ sát minh sư, không dám khinh thường, đem trên người mình khí thế nhảy lên tới cực điểm, tại bọn chúng đỉnh đầu chỗ xuất hiện ba cái cử đại năng lượng màu xám cầu, mà lại ngay tại cấp tốc tăng lớn. Lăng Thiên không khỏi cười khẽ một tiếng, đem mình chân chính khí thế phóng ra kinh khủng uy áp hướng đối phương trùm tới. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 395. Nhìn trộm. Tiên hoàng trung kỳ kinh khủng uy áp hướng tam trích sát minh sư che lên quá khứ. Tam trích sát minh sư dù sao cũng là cao thủ tiên thú. Bọn chúng lúc đầu đau khổ đối kháng Lăng Thiên khí thế, nhưng là vẫn rất phí sức. Cho nên đến cuối cùng bọn chúng vậy mà đem khí thế của mình ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một cỗ khí thế kinh khủng, lúc này mới khó khăn lắm chống lại ở, Lăng Thiên con mắt không khỏi sáng lên, nói ra. Thật có các ngươi, vậy mà có thể dung hội khí thế của mình. Chúng ta một chiêu phân thắng thua đi. Lăng Thiên đem thân thể của mình lực âm dương hỗn độn châu cùng năng lượng tinh hạch toàn bộ điều động. Không ngừng tuôn hướng hai tay của mình, chỉ gặp trên tay nhanh chóng ngưng kết ra hai cái bóng rổ kích cỡ tương đương năng lượng cầu. Hai cái này năng lượng cầu mặc dù cũng không lớn, nhưng là bên trong năng lượng ẩn chứa lại là kinh khủng dọa người, tản ra kinh khủng uy áp, để chung quanh không gian lập tức đánh nát, một cái phương viên 10 trượng phương viên lỗ đen tạo thành, mà Lăng Thiên còn tại không ngừng đem năng lượng của mình tụ tập. Trên mặt đất Tam Trích Chính Tiên Hoàng Sát Minh Sư đối mặt Lăng Thiên uy thế kinh người tuyệt chiêu, trong lòng cũng là kinh hãi, nhưng là thân là hạn bán tôn nghiêm, để bọn chúng không thể không xuất chiến, cũng là điều động mình năng lượng cường đại, mà lại là ba cỗ năng lượng cuối cùng hội tụ cùng một chỗ, hình thành một cái năng lượng màu xám cầu, dù sao cũng là tiên hoàng cấp bậc, mà lại là ba cái cộng lại năng lượng uy lực tự nhiên là mạnh mẽ kinh người. Rốt cuộc Lăng Thiên quát, đầu chuyển tinh di, chỉ gặp đem trên tay mình hai cái ẩn chứa kinh khủng năng lượng cầu, hướng phía dưới Sát Minh Sư công quá khứ, mang theo bá đạo khí thế, hai cái năng lượng cầu trên không trung thời điểm, liền thật nhanh ngưng tụ cùng một chỗ, cuối cùng hình thành một cái năng lượng kinh khủng cầu, nặng nề mà hướng Tam Trích Sát Minh Sư công kích mà đi. Tại Lăng Thiên phát ra mình tuyệt chiêu thời điểm, Tam Trích Sát Minh Sư cũng là đem mình ngưng tụ ra năng lượng cầu phát ra cùng kêu lên quát. Sát Hải Minh Thi Cầu. Đây chính là Sát Minh Sư nhất tộc bên trong cường đại nhất tuyệt chiêu, mà lại là không có tiên hoàng cấp bậc thực lực, là không cách nào thi triển ra, mà bọn chúng vừa vặn đạt tới thấp nhất danh giới cuối cùng. Bịch một tiếng vang thật lớn, hai cỗ chí cường năng lượng cầu rốt cuộc đụng vào nhau, chi chi chi chi. Liên tiếp tiếng vang chói tai xa xa truyền ra, kịch liệt đối bính phát ra tới từng đạo năng lượng kinh khủng sóng, một đạo tiếp lấy một đạo không ngừng hướng chung quanh tán đi, chỉ gặp nguyên bản phi thường to lớn đất trống, lại trải qua khủng bố như vậy năng lượng tẩy lễ về sau, phương viên 6.000 trượng bên trong tất cả thương thiên cử một toàn bộ bị phá hủy, nơi này chiến đấu kịch liệt đem nơi xa song phương giao chiến không khỏi dừng tay, bắt đầu quan sát mạnh nhất năng lượng giao phong. Lăng Thiên cảm nhận được đối phương phát ra tới năng lượng cầu bên trong năng lượng khổng lồ, không khỏi khẽ cười nói. Một chiêu này xem ra chính là các ngươi chí cường lớn tuyệt chiêu đi. Không thể phủ nhận cái đó lại là phi thường cường đại, nhưng là ta đầu chuyển tinh di, nhưng không chỉ là đơn giản như vậy nha, bảo. Lăng Thiên nói cái chữ này thời điểm, chỉ gặp ngay tại giao phong bên trong năng lượng cầu không khỏi bắt đầu tăng vọt, đồng thời uy áp thế nhưng là gia tăng mấy lần. Bịch một tiếng vang ầm ầm truyền đến, năng lượng cầu rốt cuộc nổ tung. Hình thành kinh khủng sóng năng lượng tựa như là phong bão bắt đầu giảng hết thảy chung quanh toàn bộ phá hủy, mà Tam Trích Tiên Hoàng cấp bậc Sát Minh Sư không khỏi bị cỗ này năng lượng kinh khủng sóng mách đánh bay. Bành bành bành, ba đạo to lớn thân ảnh không khỏi trùng điệp đụng vào 50 trượng bên ngoài trên mặt đất, đồng thời đập ba cái hố to. Hiện tại đây Tam Trích Sát Minh Sư vô cùng chật vật, bọn chúng hiện tại vết thương chẳng chịt, bởi vì mới vừa ở đối kháng sóng năng lượng thời điểm, thể nội tiên linh chi lực hao phí không sai biệt lắm, cho nên bọn chúng hiện tại đang không ngừng hấp thu chung quanh không gian tiên linh chi khí, đến khôi phục năng lượng. Tam Trích Tiên Hoàng cấp bậc Sát Minh Sư không khỏi nhìn nhau. Nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt vậy mà mạnh như vậy thế, vậy mà thi triển khủng bố như vậy một chiêu đưa chúng nó ba cái đánh bại, bọn chúng bị bại rất triệt để. Ở giữa vị kia lão đại nói ra, ta Sát Đinh Tam huynh đệ lần này bị bại là tâm phục khẩu phục, không nghĩ tới ngươi lại có mạnh như vậy thế thực lực, vốn còn muốn đưa ngươi bắt lại mách ăn no nơi đó xem ra là không có cơ hội. Lăng Thiên không khỏi cười nói ra, ta sẽ ở Điên Luyện Sơn Mạch sẽ mang lên trong đoạn thời gian, các ngươi nếu là lúc nào thực lực đột phá, tự nhiên có thể đem ta đánh bại liền đến tìm ta đi, các ngươi vẫn còn có cơ hội. Lăng Thiên trong mắt không khỏi đến phát ra không có hảo ý tứ. Đợi chút nữa một lần lúc gặp mặt, Lăng Thiên khẳng định tương lai mình nhất định sẽ càng cường đại, tiếp lấy nói ra, đến lúc đó gặp lại. Ta không biết hạ thủ lưu tình. Đối phương vậy mà không còn che giấu mình muốn ăn ý nghĩ của hắn. Cái này khiến Lăng Thiên cảm giác được nổi giận. Sát Đinh không khỏi lắc đầu nói ra. Làm sao dám đó, không biết ngươi tôn tính đại danh, cũng cho chúng ta biết mình thua ở trên tay người nào. Lăng Thiên nói ra. Đảm đại Lăng Thiên. Tốt, các ngươi đều đã bị ta đánh bại, đã không có lưu lại đi cần thiết. Hắc Huyền bị tạp khâu, chúng ta đi thôi. Hai vị tiên thú hứa hẹn tại Lăng Thiên dẫn đầu hạ ba đạo thân ảnh rất nhanh liền biến mất. Sát Chu nói ra. Tiểu tử này quá biến thái, đại ca vừa rồi hắn một chiêu cuối cùng trình độ kinh khủng thế nhưng là không thua gì tiên hoàng hậu kỳ tiến công nha, chúng ta bị bại không oan. Sát chút điểm gật đầu nói ra. Xem bọn hắn hướng chỗ sâu đi, nơi đó tiên hoàng cấp bậc tiên thú sẽ tăng lên gấp bội, mặc dù có thể nhân loại thực lực quả thực không yếu, nhưng là cuối cùng có thể hay không hoặc là đi ra lấy lục trọng thiên vẫn là ẩn số đây. Hai huynh đệ cảm thấy mình đại ca nói thật là hữu lý, càng đi chỗ sâu đi ở giữa mặt tiên hoàng cấp bậc tiên thú sẽ càng nhiều, thực lực cũng sẽ càng khủng bố hơn. Tại những này tiên thú đỉnh đầu không trung chỗ, xuất hiện hai đạo thân ảnh già nua, chính là Bạch Hồ nhất tộc hai đại trưởng lão Bạch Khải cùng Bạch Phi, tiên đế đỉnh phong cấp bậc siêu cấp cao thủ. Hai người nhìn xem dưới thân một mảnh hỗn độn, không khỏi thần sắc siết chặt, uổng phí nói ra. Đại ca, hẳn là tiểu tử này đi, nguyên lai không phải nói thực lực của hắn chỉ là tiên quân cấp bậc sao, làm sao ngắn ngủi 70 năm, vậy mà thoáng cái biến thành tiên hoàng trung kỳ cao thủ, đây tốc độ tu luyện có phải hay không quá nhanh một chút? Bạch Khải nói ra. Xác thực biến thái, ta nhìn kẻ này thật sự là không đơn giản nha, trong thân thể của bọn hắn ẩn chứa một loại so tiên linh chi lực còn kinh khủng hơn năng lượng. Về phần là cái gì, ta cũng không biết, vừa rồi một chiêu cuối cùng bên trong cái kia hắc bạch song sắc năng lượng cầu ngươi cũng nhìn thấy, cảm giác thế nào? Bạch Phi thận trọng nói ra. Cường hoành, nhưng là hiện tại số lượng vẫn là quá ít, đối tiên đế cấp bậc không có ảnh hưởng quá lớn, ta muốn đợi đến cái này đột phá tiên đế thời điểm, cố năng lượng này sẽ thăng hoa cũng nói không chừng đấy chứ. Bạch Khải gật gật đầu nói ra. Ngươi cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi, chúng ta tiếp tục đuổi đi lên xem một chút, thần kỳ như vậy đến tiểu tử sẽ tại tầng thứ 6 làm ra dạng gì sự tình đến đó đi thôi. Thân ảnh của hai người biến mất trên không trung, một điểm vết tích đều không có phát hiện. Nhớ kỹ 3 tháng thời gian, Lăng Thiên mang theo Bị Tạp Khâu cùng Hắc Huyền, không ngừng tại lục trọng thiên khiêu chiến các loại thực lực cường hãn tiên thú. Những ngày này đến từng cái trên thân đều mang theo thương thế, nhưng là không nên quên Lăng Thiên nhưng vẫn là cái luyện đan sư đó, hắn luyện chế lục phẩm tiên hoàng đan hiệu quả đây là không sai, để nhận thương thế có thể mau chóng hồi phục, mấy ngày này thu hoạch thế nhưng là không nhỏ đây. Lăng Thiên đã ở đem tiên hoàng trung kỳ cảnh giới ổn định lại. Duy nhất khiến Lăng Thiên cảm giác được nghi ngờ là, hắn luôn luôn cảm giác được giống như có người đang dòm ngó hắn đồng dạng, nhưng là mình cường đại thần thức thảm thức lục soát, một điểm vết tích đều không có phát hiện, không khỏi hoài nghi cảm ứng của mình có phải hay không gây ra rủi ro. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 396. Cửu đầu yêu xà. Ở trên không trung, Bạch Phi nói ra. Đại ca, không nghĩ tới tiểu tử này linh giác thật biến thái, vậy mà cảm thấy một chút cái gì? Bạch Khải nói ra. Cho dù là hắn phát giác được một tia vết tích, nhưng lại không phát hiện được chúng ta, không có cái gì hảo lo lắng, hả? Bạch Khải từ trong ngực xuất ra một cái âm linh thạch, phát giác được bên trong tin tức về sau, không khỏi biến sắc, nói ra. Nhị đệ, xem ra chúng ta cũng hẳn là đi, Hồ Tôn Đại Nhân trở về. Tiểu tử này sự tình trước để ở một bên. Bạch Phi gật gật đầu, không nói gì thêm, hai thân ảnh biến mất không thấy. Cùng một thời gian, Lăng Thiên cảm giác được trong lòng mình cái chủng loại kia cảm giác đột nhiên biến mất. Trong lòng không khỏi khẳng định một cái ý nghĩ, chính là trước đó xác thực có người đang dòm ngó mình, chẳng qua là người tới tu vi quá cao, mình không có phát hiện hắn chỗ ẩn thân mà thôi. Hiện tại Lăng Thiên nghi ngờ trong lòng càng tăng lên, hắn hiện tại rất muốn biết chính mình bị để mắt tới, mà lại người tới thực lực lại đúng không thấp hơn tiên đế trung kỳ. Hiện tại Lăng Thiên là đầy trong đầu nước bẩn. Bị Tạp Khâu nhìn xem Lăng Thiên không khỏi nói ra. Ca ca thế nào? Lăng Thiên cười cười nói ra. Không có gì, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi thôi, phía trước thế nhưng là có một cái đại gia hỏa đây. Hắc Huyền không khỏi nói ra. Dễ dùng đừng đi tốt, ngươi muốn khiêu chiến thế nhưng là đỉnh cấp tiên thú cẩu đầu yêu xà nha. Lấy ngươi bây giờ tiên hoàng trung kỳ thực lực thật sự là không đáng chú ý đến, muốn luyện tay tìm một chút thực lực tương đương nha. Lăng Thiên cười cười nói ra. Yên tâm đi, ta còn có sau tìm, ngươi cho rằng ta khổ tu hơn 70 năm thời gian cũng chỉ là đem tu vi tăng lên sao. Ta còn đem hỗn độn cửu tuyệt học hết, liền xem như hiện tại tiên hoàng trung kỳ thực lực để phát huy không nhiều ít uy lực. Nhưng là ngăn cản được cửu đầu yêu xà tiến công vẫn là có hy vọng, các ngươi không cần lo lắng, ta tự có phân tức, ta chọn cách đó chính là bởi vì cách đó thực lực đủ mạnh mẽ. Hắc Huyền cùng bị tạp khâu mặc dù không biết hỗn độn cửu tuyệt là dạng gì cường đại tuyệt chiêu, lại có thể để Lăng Thiên dạng này có lòng tin, bọn hắn cũng là không lời có thể nói. Liền xem như Lăng Thiên cuối cùng bị thua, cửu đầu yêu xà như muốn đánh giết cũng là không thể nào. Bị tạp khâu biết Lăng Thiên lại thánh long giới, mà Hắc Huyền cũng là kiến thức Lăng Thiên tới vô ảnh đi vô tung thủ đoạn, cũng không thế nào lo lắng. Đám người lại đi hơn 10 dặm về sau, Lăng Thiên để bị tạp khâu cùng Hắc Huyền ngừng lại, mình một mình lên đường, lại bay 10 dặm lộ trình, rốt cuộc trông thấy đến một cái âm trầm kinh khủng địa vực. Phương viên vài dặm bên trong toàn bộ có tái nhợt xương thú to to nhỏ nhỏ, cũng không biết có bao nhiêu tiên thú chết bởi cửu đầu yêu xà miệng. Ngay tại Lăng Thiên quan sát chung quanh thời điểm, đột nhiên một cỗ tanh hôi nhào tới trước mặt, chỉ gặp một con dài 200 trượng, 7-8 tấm thô, phần cổ còn có cửu cái cử đại đầu lưới, 18 con to lớn con mắt, lộ ra từng tia sát ý, lạnh lùng nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Không nghĩ tới lại có tiên nhân chủ động đưa tới cửa, thật sự là cực kỳ tốt, đưa ngươi cuối cùng ăn vào bụng của ta, sẽ là ngươi kết cục tốt nhất. Lăng Thiên nhìn xem sát khí bức người cửu đầu yêu xà không khỏi cười lạnh nói. Cái này nhìn ngươi có hay không thực lực này, ta người này xương cốt cứng rắn, cũng không tốt gặm nha. Lăng Thiên ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là sớm đã đem âm dương hỗn độn nguyên khí cùng tiên linh chi lực vận chuyển trên thân phát ra kinh người khí thế. Hắn biết hiện tại cửu đầu yêu xà còn đây là bình thường trạng thái, mỗi cái đầu rắn đều có tiên hoàng trung kỳ thực lực, thế nhưng là khi kỳ sau khi biến thân, liền không đồng dạng, chín đầu hợp nhất, đến lúc đó thực lực của nó sẽ tăng trưởng đến tiên hoàng hậu kỳ cảnh giới. Cửu đầu yêu xà có thể nói là loài rắn tiên thú bên trong một cái khác loại. Hắn lãnh huyết thì sát đã đạt tới mức cực hạn, nghe được Lăng Thiên, cửu đầu yêu xà ở giữa cái kia đầu rắn, phát ra một đạo năng lượng màu xanh lục bên trong ẩn chứa kinh khủng khổng lồ tiên linh chi lực, Lăng Thiên đem đến đối phương rốt cuộc nhìn không được động thủ, không khỏi quát. Hỗn độn huyền vũ áo giáp. Chỉ thấy được tại Lăng Thiên trên thân dùng âm dương hỗn độn nguyên khí ngưng tụ xuất một đạo năng lượng thể thánh thú huyền vũ tản ra kinh khủng uy áp. Khi huyền vũ xuất hiện thời điểm, cửu đầu yêu xà trong lòng không khỏi giật mình, cái đó cảm ứng được năng lượng huyền vũ trên thân phát ra một tia thánh thú uy áp, để trong lòng thất kinh không thôi, bịch một tiếng. Nổ vang rung trời, năng lượng màu xanh lục trụ đụng vào Lăng Thiên lồng phòng ngự bên trên, hình thành kịch liệt năng lượng va chạm, hình thành kinh khủng sóng năng lượng không ngừng tứ tán, không có cái gì lo lắng. Mặc dù chỉ là thăm dò, nhưng là năng lượng lại là vô cùng cường đại, một cái lỗ đen thật lớn tạo thành. Cửu đầu yêu xà nhìn thấy công kích của mình vậy mà công không phá được đối phương lồng phòng ngự, không khỏi trong mắt sát ý càng hơn. Cái khác tám cái miệng lớn đồng thời mở ra phân biệt phát ra tám cái cử đại năng lượng trụ, liền cố năng lượng trụ bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ có thể kinh khủng dị thường. Thì tương đương với cửu cách tiên hoàng trung kỳ cao thủ cùng một chỗ tiến công, khủng bố như vậy sóng năng lượng liền xem như khiếp sợ không thôi, biết mình vẫn là đem cửu đầu yêu xà thực lực đánh giá thấp. Liền xem như không biến thân, mình muốn đối kháng cái đó cũng là rất cật lực, Lăng Thiên đương nhiên sẽ không rút lui, cảm nhận được mình bên ngoài cơ thể lồng năng lượng không ngừng lay động kịch liệt, biết là không kiên trì được bao lâu. Không khỏi điên cuồng bắt đầu tụ tập năng lượng, đem toàn thân mình năng lượng toàn bộ điều động, âm dương hỗn độn nguyên khí, tiên linh chi lực còn có pháp tắc năng lượng, mặc dù pháp tắc năng lượng tại cường đại tiên linh chi lực trước mặt cũng không cường đại, nhưng là cũng là một cỗ không kém năng lượng. Lại thêm hiện tại Lăng Thiên chuẩn bị dùng đạm đài kính minh thần công một chiêu lớn nhất, mách cửu đầu yêu xà một trở tay không kịp lại nói, chỉ gặp một cái phương viên 10 trượng năng lượng màu trắng tạo thành bên trong ẩn chứa năng lượng liền xem như cửu đầu yêu xà cũng là khiếp sợ không thôi, dù sao cũng là đỉnh cấp tiên thú, biết đối phương phải vận dụng cường đại tuyệt chiêu, nhưng là năng lượng ba động, liền để cái đó không khỏi run sợ. Cửu đầu yêu xà không khỏi đem trong thân thể mình mặt ẩn chứa tiên linh chi lực điều động, chỉ gặp thân thể to lớn rất nhanh bị một tầng dày đặc tiên linh chi lực bọc lại, cái này cũng chưa hết, đem mình phát ra ngoài liền đến năng lượng trụ không khỏi hội tụ thành một đảo, như vậy năng lượng càng thêm ngưng thực càng thêm to lớn, rốt cục, hỗn độn huyền vũ che đậy cầm cự không được bao lâu bắt đầu tan tác. Nhìn thấy mình chung quanh lồng năng lượng rốt cục phá hết, Lăng Thiên cũng không hiển bối rối, mà là đem trên tay mình ngưng tụ ra năng lượng màu trắng cầu đẩy đi ra, mang theo không có gì sánh kịp bá đạo uy lực hướng cửu đầu yêu xà công tới, ầm ầm, hai cỗ chí cường năng lượng rốt cuộc công kích cùng một chỗ, đồng thời không ngừng đối bính đụng phải. Theo thời gian trôi qua, Lăng Thiên ngưng kết ra năng lượng cầu uy lực to lớn hiện ra, không ngừng hướng cửu đầu yêu xà công quá khứ. Liền xem như năng lượng màu xanh lục chủ cũng là ngăn cản không nổi nha. Cửu đầu yêu xà không khỏi tâm thần đều chấn, cái đó không nghĩ tới thân là tiên hoàng trung kỳ đối phương, lại có khủng bố như vậy năng lượng, khủng bố như vậy tuyệt chiêu, mình phát ra ngoài năng lượng chủ, hiển nhiên lên được tác dụng cũng không lớn, biết mình không thể tiếp tục như vậy. Vội vàng trong thân thể của mình mênh mông năng lượng điều động, đem toàn thân mình trước một mực bảo vệ để sau tại đem đại lượng năng lượng rót vào năng lượng chỗ bên trong, thế tất yếu ngăn trở năng lượng kinh khủng cầu. Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười một tiếng, đột nhiên thủ pháp biến đổi, năng lượng cầu trực tiếp biến mất, đồng thời xuất hiện tại chín đầu huyền xà cách đó không xa, cấp tốc hướng bay đi, bịt một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn truyền ra, năng lượng kinh khủng tạo thành một đảo hơn 50 trượng phương viên to lớn lỗ đen. Cửu đầu yêu xà đang đứng ở bảo tạc trung tâm, cấp bậc là thân thể bên ngoài bị cường đại tiên linh chi lực che chở, nhưng là tiếc rằng uy lực nổ tung thật sự là quá cường đại. Cái đó bên ngoài cơ thể lồng năng lượng không có ủng hộ bao lâu, rốt cuộc phá trừ, mà nương theo lấy năng lượng kinh khủng bạo tạc, liền xem như cái đó mình đồng da sắt, cũng là bị thương rất nặng, khủng bố như vậy năng lượng cự bạo chỉ kéo dài không đến một phút thời gian. Liền chậm rãi tiêu tán. Chín đầu huyền xà thân ảnh chật vật không khỏi hiện ra, dài hơn 200 trượng to lớn thân rắn. Vậy mà không có một chỗ tốt, đều là bị tạc tiêu huyết nhục. Vết thương thật lớn thượng lưu xuất dòng máu màu xanh lục, cửu đầu yêu xà lúc nào nhận qua khuất nhục như vậy, mình tại bị xử trí không kịp đề phòng dưới, bị cái kia năng lượng kinh khủng cầu công một trở tay không kịp, thật sự là đáng hận. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 397. Hỗn độn tu la chỉ. Hiện tại cửu đầu yêu xà đã không thể dùng chật vật để hình dung, quả thực là thê thảm. Lăng Thiên không nghĩ tới mình tới đạt tiên hoàng trung kỳ phát ra tới thiên địa thời không, vậy mà khủng bố như vậy, uy lực vượt qua Lăng Thiên đoán trước, biết mình đây một lần biên quan thu hoạch thế nhưng là to lớn. Lúc này cách đó không xa cửu đầu yêu xà không khỏi hí, Lăng Thiên không khỏi nhíu mày, không chỉ có khó nghe, mà lại chói tai. Cửu đầu yêu xà trong mắt hàn khí bức người, gắt gao nhìn xem Lăng Thiên, nếu như ánh mắt có thể giết chết người, Lăng Thiên hiện tại đã bị lăng trì mấy trăm lần. Cửu đầu yêu xà ở giữa đầu lưới, há mồm nói ra. Không nghĩ tới ngươi lại có thể phát ra khủng bố như vậy uy lực. Ta chịu những này tổn thương cũng coi là đáng đời xui xẻo, nhưng là tiếp xuống so đấu liền không có may mắn như vậy, ta phải dùng toàn lực, đưa ngươi trực tiếp phấn toái rơi. Cửu đầu yêu xà không khỏi trên thân tản mát ra kinh khủng uy áp, năng lượng màu xanh lục lập tức đem nó thân thể bọc lại, chỉ gặp phần cổ bên trên cửu cách đầu lưới bắt đầu múa lên, đồng thời đại lượng năng lượng còn tại không ngừng hướng đầu hội tụ. Lăng Thiên nhìn xem cẩu đầu yêu xà biến hóa, trong lòng hơi động, xem ra rốt cuộc nhìn không được biến hóa. Lăng Thiên ngạc nhiên trông thấy chín đầu huyền xà trên thân dọa người thương thế đang lấy thật nhanh tốc độ khôi phục, mà lên phần cổ cẩu cá xà đầu bắt đầu ba cái quấn quyết lấy nhau, đồng thời ở giữa, lục mang đại thịnh, hình thành kinh khủng uy áp. Lăng Thiên trông thấy ba cái cự đại đầu rắn đang không ngừng dung hợp, vô cùng thần kỳ, chỉ chốc lát sau thời gian, nguyên bản cẩu cá xà đầu biến thành hiện tại ba cái, Lăng Thiên không khỏi thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quả nhiên là rừng lớn là cái gì điều đều có nha, hiện tại Lăng Thiên đem mình trong đan điền âm dương hỗn độn châu điều động, hắn hiện tại cũng không định che giấu, hỗn độn cẩu tuyệt là thời điểm để hắn xuất thí. Lăng Thiên từ khi tu luyện thành lấy cẩu tuyệt về sau còn không có thi triển qua đó, lần này bởi vì cẩu đầu yêu xà cường thế, không thể không dùng tới, chỉ gặp trên thân không ngừng dần hiện ra hắc bạch song sắc quang mang, âm dương hỗn độn nguyên khí không ngừng du tẩu Lăng Thiên toàn thân cao thấp. Cẩu đầu yêu xà trên đỉnh đầu ba cái đầu rắn lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ, nhanh chóng dung hợp, cuối cùng biến thành một cái cự đại đầu rắn. Mà lại hiện tại khí thế trên người tại liên tục dung hợp 8 cái đầu lưới về sau, không ngừng kéo lên, hiện tại cái đó đã là tiên hoàng hậu kỳ cấp bậc cẩu đầu yêu xà, thực lực kinh khủng dọa người, nhưng là cảnh giới tới nói so Lăng Thiên làm một cái cấp độ. Mà lại cẩu đầu yêu xà thương thế trên người đã hoàn toàn tốt, chỉ là tổn hao đại lượng tiên linh chi lực mà thôi. Hiện tại cách đó cảm thấy liền xem như tiêu hao không ít năng lượng, cũng là có thể đem trước mắt tiên nhân phấn toái rơi. Hiện tại một người một xà xa xa tương đối, bọn hắn hiện tại cũng bắt đầu điên cuồng tụ tập năng lượng khổng lồ. Lăng Thiên đem trong thân thể mình mặt kinh khủng âm dương hỗn độn nguyên khí không ngừng tụ tập trên ngón tay. Nơi xa quan chiến hắc huyền cùng bị tạp khâu sớm đã bị trước mắt chiến đấu hấp dẫn lấy. Vừa rồi Lăng Thiên một chiêu kia kinh khủng tuyệt chiêu lập tức đem cẩu đầu yêu xà nổ như thế thê thảm, để hắc huyền trong lòng không khỏi hàn khí ớn ra. Hắn biết nếu như Lăng Thiên đồng dạng là đem khủng bố như vậy tuyệt chiêu phát đến trên người mình, quả thực là hẳn phải chết không nghi ngờ nha. Hiện tại hắc huyền rốt cuộc đem thân phận của mình định vị tùy tùng, làm một cường giả tùy tùng cũng là vinh hạnh. Lăng Thiên chú định chính là một cái cường giả tuyệt thế, bởi vì hắc huyền trong lòng có cảm giác như vậy, đơn giản bị tạp khâu không có chút nào lo lắng, không khỏi hỏi. Cẩu đầu yêu xà thế nhưng là tiên hoàng hậu kỳ thực lực nha, ngươi vì cái gì không có chút nào lo lắng đây? Bị tạp khâu nói ra. Ca ca thế nhưng là rất cường đại, ta nghĩ kia ẩn tàng tuyệt chiêu cũng là cường hoành vô cùng. Hắc huyền không khỏi nghĩ đến Lăng Thiên trước kia nói kia cái gì, hỗn độn cẩu tuyệt, nghe danh tự đã cảm thấy không tầm thường, hiện tại hắc huyền không khỏi đem trong lòng mình tạp niệm đi khứ trừ rơi, đem mình toàn bộ tâm thần toàn bộ vùi đầu vào chiến trường. Hiện tại Lăng Thiên cùng cẩu đầu yêu xà không ngừng tụ tập năng lượng, cẩu đầu yêu xà đầu tiên nổi lên, bảo âm thanh quát. Xà linh hàng thế. Chỉ gặp đem to lớn miệng mở ra, từng đạo lục sắc linh xà không ngừng xuất hiện trên không trung, trong nháy mắt, đã không có không thua 200 con số lượng, những này linh xà đều là dùng cẩu đầu yêu xà tinh thuần nhất năng lượng biến thành, mà lại đã có chút linh trí. Không chỉ có uy lực to lớn, mà lại linh xảo nhiều lần. Những này linh xà xuất hiện trên không trung thời điểm tại cẩu đầu yêu xà thủ ý dưới. Không ngừng hướng Lăng Thiên cấp tốc bay đi, cùng lúc đó Lăng Thiên ập ủ đã lâu tuyệt chiêu rốt cuộc xuất hiện quát. Hỗn độn cẩu tuyệt hỗn độn tu la chỉ. Chỉ gặp Lăng Thiên mười ngón tay xòe ra, từng đạo kinh khủng chỉ kình không ngừng phát ra bên ngoài cơ thể, hướng không trung không ngừng đánh tới linh xà công tới, bành bành bành, chỉ nghe được từng đợt kịch liệt tiếng vang trong lúc nhất thời, song phương bắt đầu có thể số lượng lớn chiến. Linh xà biến hóa đa đoan, chỉ kình cường hoành bá đạo, cuối cùng hai chủng năng lượng tạo thành truy đuổi chiến, không ngừng trên không trung kịch chiến. Lăng Thiên dùng mình cường đại tinh thần năng lượng không ngừng dẫn sắt đến chỉ kình hướng đi. Lăng Thiên ngay tại kịch chiến thời điểm trong lòng lại hiện ra một loại bị rình coi cảm giác, nhưng là vẫn không có tìm được bất kỳ tung tích nào. Nguyên lai hiện tại ngay tại Cửu Thiên Điên luyện sơn mạch Cửu Trọng Thiên to lớn thành bảo bên trong một chỗ ưu nhã lầu các, Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng biến thành quyến rũ thiên hạ, yêu nghi ngờ chúng sinh mỹ lệ bộ dáng, bên cạnh Bạch Khải cùng Bạch Phi hai đại trưởng lão ngay ở chỗ này, hiện tại ba người đang dùng mình minh mông vô biên thần thức quan sát đang không ngừng kịch chiến Lăng Thiên. Cuối cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ không khỏi khẽ hé môi son, nói ra: quả nhiên là cái yêu nghiệt làm nhân vật, ta nhớ được lần trước không phải nói hắn chỉ là tiên quân cấp bậc thực lực, lúc này mới bao lâu nha, vậy mà đến tiên hoàng trung kỳ, mà lại cùng cửu đầu yêu xà đều phải khó hóa giải. Hắn là thế nào làm được? Bạch Khải nói ra. Hồ Tôn đại nhân, tiểu tử này biến mất hơn 70 năm, cũng không biết là thế nào tu luyện, trước đó không lâu tại Tứ Trọng Thiên Hắc Thủy Hồ đem Hắc Thủy Huyền Xà đánh bại cũng đem nó thu phục về sau, liền đi tới Lục Trọng Thiên bắt đầu bốn phía khiêu chiến. Còn lần này là hắn gặp phải một người cường đại nhất đối thủ, tiểu tử này vẫn là dám nghĩ nha. Vậy mà dùng tiên hoàng trung kỳ khiêu chiến tiên hoàng hậu kỳ cửu đầu yêu xà, không thể phủ nhận cách này thật sự là cường đại đến mức có chút ra ngoài ý định. Bạch Phi nói ra. Ăn cái kia cái gọi là hỗn độn tu la chỉ, uy lực cũng không phải đắp lên, vậy mà đem tất cả linh xà chặn. Cửu Vĩ Thiên Hồ lại có hứng thú dùng thần thức quan sát đến trận chiến đấu này. Lăng Thiên nhìn thấy mình chỉ kình đem tất cả linh xà toàn bộ khốn trụ, không khỏi nói ra. Nhìn cái gọi là linh xà hàng thế cũng bất quá như thế nha, để ngươi kiến thức hỗn độn tu la chỉ uy lực chân chính đi. Chỉ gặp Lăng Thiên đem kinh khủng âm dương hỗn độn nguyên khí không ngừng tụ tập bên phải thủ ngón giữa, càng tụ càng nhiều, chỉ gặp ngón giữa phát ra cường đại quang mang. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 398. Hồ Tôn dự định. Nhìn thấy đối thủ trên ngón tay ngưng tụ năng lượng, cửu đầu yêu xà thần sắc không khỏi siết chặt, nhưng là không có một vẻ bối rối, nói ra: ngươi cho rằng chỉ có ngươi tàng chiêu sao? Xà Linh Vương hàng thế. Cửu đầu yêu xà trên thân không khỏi phát ra sáng chói lục mang, một đạo to lớn xà thể từ cửu đầu yêu xà trên thân thoát ly mà xuất, toàn thân màu xanh biếc, có 150 trượng dài thân thể to lớn, trên thân phát ra đoạt người khí thế, tại cửu đầu yêu xà thủ ý dưới cấp tốc hướng Lăng Thiên công tới. Lăng Thiên hai mắt hiện tại đã biến thành hắc bạch song sắc, một đạo dài một thước tinh mang từ trong ánh mắt phát ra, hết sức kinh người. Rốt cuộc Lăng Thiên đem tay phải của mình giơ lên. Trên ngón giữa ẩm chứa kinh khủng âm dương hỗn độn nguyên khí không ngừng lóe ra, đồng thời phát ra kinh người uy áp, chung quanh không gian không ngừng vỡ vụn. Lăng Thiên nhìn thấy Linh Xà Vương đã đánh ra, không chần chờ nữa, vội vàng quát: hỗn độn tu la chỉ. Chỉ thấy được một đạo có 10 trượng thô chỉ kình từ đó trong ngón tay phát ra, xẹp qua trường không cấp tốc hướng Linh Xà Vương công tới. Chỉ kình bên trong ẩm chứa âm dương hỗn độn nguyên khí vô cùng khổng lồ, oanh, một thanh âm vang lên triệt cửu thiên sóng âm, xa xa truyền ra, nương theo lấy năng lượng kinh khủng sóng, đem chung quanh không gian đánh thức càn quét, nguyên bản yên lặng thi cốt bắt đầu ở cái này từng đạo kinh khủng năng lượng rửa sạch dưới, không ngừng phấn toái, cuối cùng hóa thành bột xương xa xa truyền ra. Hỗn độn tu la chỉ bên trong năng lượng ẩn chứa mặc dù khổng lồ, nhưng là so Linh Xà Vương vẫn kém hơn một bậc, cũng may âm dương hỗn độn nguyên khí đẳng cấp còn cao hơn tiên linh chi lực chỗ một cái cấp bậc, hiện tại hai cỗ năng lượng kinh khủng đều phải là khó hóa giải. Lăng Thiên hiển nhiên đã liệu đến những này, không khỏi đem trong đan điền ba viên âm dương hỗn độn châu năng lượng không ngừng điều động. Hắn vừa chuẩn bị phát chiêu, khổng lồ minh mông âm dương hỗn độn nguyên khí không ngừng hướng Lăng Thiên cước bộ không ngừng tụ tập, bạo giống một tiếng. Hỗn độn phong thần thối. Hai chân không ngừng hướng không trung phát ra liên tiếp giả dít không ngừng chân kình, hỗn độn phong thần thối, giảng cứu chính là trọng tật, hận ẩm chứa, đây là âm dương hỗn độn thánh tôn trải qua vô số năm phí thời gian tuế nguyệt bên trong, rèn luyện vô số tuyệt chiêu. Mới sáng tạo ra hỗn độn cửu tuyệt. Mặc dù bây giờ Lăng Thiên Âm Dương Hỗn Độn Quyết chỉ là tu luyện tới luyện thần trung giai đỉnh phong cấp độ, Lăng Thiên có thể đem Hỗn Độn Cửu Tuyệt Biết luyện đã phi thường không tầm thường, mặc dù Tiên Hoàng trung kỳ cấp bậc Lăng Thiên chỉ là đem Hỗn Độn Cửu Tuyệt Kinh người uy lực phát huy ra một chút ra lông, nhưng là đối kháng cửu đầu yêu xà đã đủ. Từng đạo kinh khủng chân kình cũng không phải là đi thẳng về thẳng, mà là lấy các loại quý tích huyền ảo không ngừng như thiểm điện công kích tới, bành bành bành, liên tiếp tiếng vang ầm ầm, chín đầu huyền xà liền xem như giáp da thâm hậu cũng là chống cự không nổi đây liên tiếp không ngừng tiến công, mà lại những này chân kình không chỉ có nhanh, mà lại ẩn chứa kinh người lực đạo, liền xem như chín đầu huyền xà cũng là bị đau không thôi, chỉ chốc lát sau thời gian, liền thủ không nhẹ ngoại thương, miệng lớn không khỏi hí. Cuối cùng rốt cuộc cửu đầu yêu xà bị chọc giận, mấy ngàn năm qua cái đó chưa từng có hôm nay chật vật như vậy qua, Lăng Thiên xuất hiện, phá vỡ đây nhất định luật, hiện tại cửu đầu yêu xà đem Lăng Thiên có thể nói hận thấu xương trong mắt hàn mang đại thịnh, chỉ gặp thân thể khổng lồ không khỏi sao động lên, chỉ gặp trong thân thể không ngừng phát ra năng lượng kinh khủng, mà những năng lượng này hiển nhiên cũng không phận. Không ngừng hướng bốn phía lan tràn, cường hoành chân kình gặp được những này kinh khủng năng lượng thời điểm không khỏi uy lực giảm nhiều, khi đánh trúng cửu đầu yêu xà thời điểm uy lực chỉ còn lại lúc đầu nhiều lắm là năm thành. Lăng Thiên con mắt không khỏi ngưng tụ, hắn cảm nhận được chân của mình kình không ngừng suy yếu thời điểm cửu đầu yêu xà phát ra tới năng lượng cũng tại đại lượng hao tổn, lực luôn luôn hỗ trợ lẫn nhau, triệt tiêu lẫn nhau, cửu đầu yêu xà biện pháp này hiển nhiên là chỉ ngọn không chỉ gốc biện pháp. Nhưng là hắn dù sao cũng là tiên hoàng hậu kỳ đỉnh cấp tiên thú, thể nội ẩn chứa tiên linh chi lực sao mà kinh khủng. Ngay tại quan chiến cửu vĩ thiên hồ bọn người không khỏi bị trước mắt kịch chiến hấp dẫn lấy, mặc dù nói bọn hắn thực lực đã là trong tiên giới nổi trội nhất một nhóm người, mà hồ tôn càng là đứng tại tiên giới đỉnh phong nhân vật, thực lực nghe rợn cả người, toàn bộ trong tiên giới không có bất kỳ người nào biết cửu vĩ thiên hồ chân chính thực lực, nhưng là tất cả cao thủ đều biết nàng là gần với thần nhất cái thế cường giả. Cửu vĩ thiên hồ tương lai tấn cấp thần giới đều là có nhiều khả năng. Cửu vĩ thiên hồ không khỏi nói ra. Các ngươi biết cái này tiên nhân tên gọi là gì sao? Bạch Khải trầm tư một chút nói ra. Giống như tiểu tử kia tại đem sát minh sư đánh bại về sau, nói mình gọi Đạm Đài Lăng Thiên. Ăn đúng chính là cái này danh tự. Hồ tôn ngươi thế nào? Bạch Khải nhìn thấy luôn luôn trầm mùn hồ tôn vậy mà khiếp sợ đứng lên, không khỏi trong lòng nghi hoặc. Cửu vĩ thiên hồ không khỏi nói ra. Nguyên lai hắn chính là Đạm Đài Lăng Thiên nha, không nghĩ tới Tử Hà muội muội nói hắn, vậy mà đến ta cửu thiên điên luyện trong dãy núi tu luyện. Tiểu tử này thật đúng là cái đồ biến thái, vậy mà tại không ngừng trăm năm thời gian, lập tức từ kim tiên sơ kỳ tu luyện tới tiên hoàng trung kỳ, khủng bố như vậy tốc độ tu luyện toàn bộ tiên giới trừ hắn ra, không người nào khác. Bạch Phi không khỏi nói ra. Hồ Tôn Đại Nhân, ngươi biết tiểu tử này. Hắn là lai lịch gì? Cửu Vĩ Thiên Hồ nói ra. Ta đối với hắn cũng không hiểu nhiều, đối với hắn hết thảy vẫn là từ ta một vị hảo muội muội trong miệng biết được. Sự xuất hiện của hắn có lẽ sẽ làm cho cả tiên giới cải biến thứ gì cũng không nhất định đây. Bạch Khải cùng Trăm Phi không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn lần đầu tiên nghe được Hồ Tôn đối một vị tiên nhân từng có cao như vậy đánh giá, nhưng là không biết vì cái gì bọn hắn cũng không có tìm được phản bác lý do. Bọn hắn cường đại thần thức không ngừng quan sát đến đang giao chiến Lăng Thiên, đối với hắn cái này toàn thân vô cùng thần bí tiên hoàng, bọn hắn không nhịn được muốn thăm dò một phen, đây tại hai huyên đệ xuất thần thời điểm, cửu vĩ thiên hồ thanh âm truyền đến chờ đợi tiểu tử này cùng cửu đầu yêu xà sau khi chiến đấu kết thúc, các ngươi đem tiểu tử này đưa đến nơi này, ta muốn gặp mặt hắn. Bạch Khải cùng Bạch liếc mắt đưa tình con ngươi không khỏi hiện lên một tia chấn kinh, nhưng là đối với Hồ Tôn mệnh lệnh, bọn hắn chỉ có phục tùng Bạch Hồ nhất tộc, dù sao cũng là nàng định đoạt, thân ảnh của hai người không khỏi biến mất, dùng cực nhanh thân pháp không ngừng hướng Lục Trọng Thiên tiến đến. Cửu Vĩ Thiên Hồ không khỏi ưu nhã nói ra. Tử Hà muội muội nói không sai, Hắn thật là một cái như yêu nghiệt nhân vật nha, xem ra tương lai tấn cấp thần giới cũng là thuận lý thành chương đi, ta sao không giúp người hoàn thành ước vọng, giúp hắn một tay đâu. Cửu Vĩ Thiên Hồ không khỏi nghĩ đến trên tay mình Tử La Tiên Đan. Tử La Tiên Đan thế nhưng là cửu phẩm tiên thiên đan, chân quý vô song, là trong tiên giới đan dược đẳng cấp cực hạn. Nàng lần này muốn trợ giúp Lăng Thiên, nhưng thật ra là có việc muốn nhờ, một cái quan hệ đến tiên giới thiên đại bí mật, ngoại trừ từng cái tiên tôn bên ngoài có rất ít người biết. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 399. Pháp Hòa Minh Tướng. Chỉ nghe được không trung một trận tiếng vang ầm ầm truyền đến, Lăng Thiên cùng cẩu đầu yêu xà không đoạn giao phong về sau, cuối cùng Lăng Thiên lấy được một chút ưu thế, nhưng là tiêu hao âm dương hỗn độn nguyên khí xác thực phi thường to lớn, Lăng Thiên hướng về sau bay tứ tung trăm trượng xa, không khỏi dừng ở không trung, bắt đầu điều tức khí tức của mình. Trải qua vừa rồi kịch chiến, Lăng Thiên hai đại tuyệt chiêu tề phát, liền xem như ỷ vào cường đại âm dương hỗn độn nguyên khí trong lúc nhất thời cũng là không chịu nổi. Lăng Thiên vận khởi âm dương hỗn độn quyết, không ngừng đem chung quanh rời rạc tiên linh chi khí, không ngừng luyện hóa hấp thu, nhưng là thần thức cũng không có buông tha cửu đầu yêu xà. Hiện tại cửu đầu yêu xà tại hỗn độn phong thần thối tiến công dưới bị thương không nhẹ, chỉ gặp trên thân lục quang không ngừng lóe ra. Chỉ chốc lát sau thời gian, cửu đầu yêu xà thụ thương thân thể lại khôi phục nguyên trạng, nhưng là Lăng Thiên hay là cảm thấy trên người uy áp không khỏi hàng yếu đi ba phần. Cửu đầu yêu xà con mắt thật to nhìn chòng chọc vào Lăng Thiên, nói ra: Ngươi kia cái gọi là hỗn độn cửu tuyệt, ta đã kiến thức trong đó hai tuyệt, uy lực quả nhiên là cực kỳ cường hãn, cuối cùng nếu không phải ta tự bảo linh xà vương, chỉ sợ hiện tại chúng ta còn tại rằng co. Hỗn độn tu la chỉ, hỗn độn phong thần thối, hiện tại ta bắt đầu chờ mong ngươi cái khác tuyệt chiêu có phải hay không cường đại như trước, nếu không cuối cùng bại người nhất định là ngươi. Cửu đầu yêu xà có loại này tự tin. Hắn nhưng là tiên hoàng hậu kỳ, lại thêm thân là đỉnh cấp tiên thú, liền xem như so với phổ thông tiên hoàng đỉnh phong cấp bậc cao thủ đều là không chút thua kém, tự nhiên không có đạo lý sẽ bại bởi một cái tiên hoàng trung kỳ tiểu dược. Hiện tại cửu đầu yêu xà chuẩn bị toàn lực ứng phó, toàn thân cao thấp không khỏi bộc phát ra kinh khủng uy áp, sóng cả mãnh liệt năng lượng màu xanh lục không ngừng tại chung quanh thân thể thấy đau. Làm cho người kỳ dị là sau lưng cẩu đầu yêu xà xuất hiện một cái dài hơn 400 trượng, mấy chục trượng thô bóng rắn, chính là cẩu đầu yêu xà còn không có biến hóa lúc dáng vẻ, tráng kiện cổ rắn phía trên, nhìn chằm chằm cẩu cái cự đại đầu rắn, hung áp con mắt khát máu phải xem lấy Lăng Thiên. Tình cảnh trước mắt, Lăng Thiên chưa từng có nhìn thấy qua, không khỏi trong lòng thất kinh. Không biết cửu đầu yêu xà lại còn có kinh người như vậy biến hóa, biết bây giờ đối phương đã chuẩn bị toàn lực ứng phó, Lăng Thiên không dám khinh thường, bắt đầu điều động từ bản thân ba cái âm dương hỗn độn châu bên trong tất cả âm dương hỗn độn nguyên khí. Không chỉ có dạng này, Lăng Thiên còn đem mình năng lượng tinh hạch bên trong không ngừng chuyển vận đến âm dương hỗn độn châu bên trong, khiến cái này khổng lồ tiên linh chi lực không ngừng bị trong đan điền ba viên âm dương hỗn độn châu hấp thu luyện hóa về sau chuyển hóa thành tinh thuần cường đại âm dương hỗn độn nguyên khí. Hiện tại Lăng Thiên trong thân thể phát ra tới khí thế khủng bố, đem chung quanh không gian trực tiếp đánh nát, một cái phương viên 50 trượng lỗ đen tạo thành, trái lại xa xa cẩu đầu yêu xà, uy thế cường thịnh hơn, to lớn lỗ đen lại phối hợp sau lưng to lớn pháp thân, lộ ra càng thêm vinh váo hung hăng. Nơi xa quan chiến hắc thủy huyền xà không khỏi giật mình nói ra: Chín đầu yêu hình pháp thân. Hắn vậy mà đem mình trung cực tuyệt kỹ phát ra, xem ra lần này rốt cuộc muốn liều mạng. Bị tạp khâu nhìn thấy xa xa to lớn hình rắn pháp thân, không khỏi hỏi: Đó là cái gì? Rất lợi hại phải không? Hắc thủy huyền xà không khỏi nói ra: Đương nhiên rất lợi hại, cái này phát sinh thế nhưng là một chương phi đồng tiểu khả vương bài nha, người khác phát ra tới tiến công cuối cùng toàn bộ công kích đến cái này to lớn pháp thân bên trên. Pháp thân bất diệt, cái đó liền sẽ không bại, tiếp xuống cũng không biết Lăng Thiên sẽ có dạng gì đối sách. Bị Tạp Khâu không khỏi khẩn trương lên, mặc dù đối với mình ca ca phi thường tự tin, nhưng là cẩu đầu yêu xà. Thật sự là quá mạnh mẽ, lại còn có khủng bố như vậy pháp thân, như muốn đánh bại là không thể nào, nhưng là muốn tự vệ độ khó cũng là không nhỏ nha. Lăng Thiên nhìn phía xa không gian cái kia to lớn bóng rắn, không khỏi nói ra. Phía sau ngươi hư ảnh hẳn là ngươi pháp thân đi, không nghĩ tới vậy mà lại khổng lồ như vậy. Cửu đầu yêu xà lạnh giọng nói ra. Đây là tộc ta tối trung cực tuyệt chiêu chín đầu yêu hình pháp thân, ngươi tiếp xuống tiến công sẽ toàn bộ đá chìm đáy biển, ngươi liền đợi đến chết đi. Lăng Thiên sắc mặt bình tĩnh gật đầu, nói ra. Thì ra là thế. Nhưng là pháp thân cũng không phải chỉ có ngươi mới có nha, ta cũng có. Nói xong không khỏi nói thủ không ngừng kết ấm kinh khủng âm dương hỗn độn nguyên khí bị điều động, nhanh chóng ở sau lưng hắn không ngừng mà hội tụ, một đạo màu xám pháp thân xuất hiện sau lưng Lăng Thiên, mới vừa rồi là chỉ có cao 10 trượng lớn theo năng lượng to lớn không ngừng mà rót vào, không ngừng gia tăng. Cửu Vĩ Thiên Hồ chỗ trong lầu các. Một mực thần sắc tùy ý Cửu Vĩ Thiên Hồ không khỏi khẽ di một tiếng, hiện tại không nghĩ tới, Lăng Thiên vậy mà cũng sẽ có được pháp thân toàn bộ trong tiên giới có thể ngưng kết xuất pháp thân tiên nhân thế nhưng là không nhiều nha, tại các vị tiên tôn bên trong cũng là chỉ có Nhạc Hoàng cùng nàng rồi. Cửu đầu yêu xà pháp thân tính được là trời sinh, cho nên là một ngoại lệ. Nhưng là về phần Lăng Thiên vì sao lại có được chính mình pháp thân, Cửu Vĩ Thiên Hồ nghĩ nghĩ, sau cùng kết luận là cùng tông pháp có quan hệ. Rốt cuộc Lăng Thiên sau lưng pháp thân mãi cho đến đạt 100 trượng cao tới thời điểm, rốt cuộc đình chỉ tăng trưởng, pháp thân bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, Lăng Thiên vận dụng sau lưng pháp thân vận dụng mình 6 thành âm dương hỗn độn nguyên khí, bất quá còn tại năng lượng tinh hạch bên trong tiên linh chi lực không ngừng chuyển hóa thành âm dương hỗn độn nguyên khí, mà lại hiện tại còn đem âm dương hỗn độn quyết kinh khủng công hiệu phát huy ra. Phương viên 50 dặm trong vòng tiên linh chi lực không ngừng hướng Lăng Thiên thân thể lao qua. Những này khổng lồ tiên linh chi lực không ngừng hấp thu luyện hóa, cuối cùng biến thành một cỗ tinh thuần âm dương hỗn độn nguyên khí, mặc dù số lượng không phải rất nhiều, nhưng là dù sao cũng so không có mạnh đi. Đầu tiên nổi lên chính là cửu đầu yêu xà, hắn hiện tại đã đem mình phần lớn năng lượng ngưng kết xuất to lớn pháp thân, đồng thời trong thân thể còn sót lại tiên linh chi lực không ngừng bị tụ lại cuối cùng quát. Bích lạnh cô đọng pháo. Đi chết đi cho ta. Vừa đến năng lượng kinh khủng trụ tản mát ra dọa người hàn khí cùng có thể lượng, nghĩ Lăng Thiên công tới. Lăng Thiên thân ảnh động, đem thân thể của mình dung hợp tại mình pháp thân thể diện. Hai tay không ngừng kết ấm, mà pháp thân cũng là đi theo Lăng Thiên kết giống nhau thủ ấm, trong nháy mắt trên trăm đạo thủ ấm ngưng kết hoàn thành, Lăng Thiên quát. Hỗn độn đại bi ấm. Một đạo to lớn thủ ấm năng lượng phát ra. Bành ù ù, hai cỗ phách tuyệt năng lượng rốt cuộc đụng vào nhau, muốn trở thành vừa đến năng lượng kinh khủng sóng. Hướng chung quanh tứ tán mở, cẩu đầu yêu xà trong mắt Lăng Thiên thân ảnh không khỏi trong lòng chấn kinh, không khỏi bật thốt lên nói ra. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể làm được, pháp hòa mình tướng cấp độ, liền xem như ta còn chưa đạt tới tiên đế cấp độ là làm không được, ngươi làm sao lại làm được. Không có khả năng nha. Cẩu đầu yêu xà không tin tình cảnh trước mắt. Lăng Thiên không khỏi sững sờ, hắn bị cửu đầu yêu xà mách làm mộng, thầm nghĩ trong lòng, đây không phải rất đơn giản sao, tâm niệm vừa động, liền dung hợp nha. Dạng này là có người biết trong lòng của hắn ý tưởng, cũng không biết làm thế nào cảm